Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. Vạn bảo đảo. Vừa mới rơi xuống đất không lâu, một chương ngàn dặm truyền tấn phù vững vàng rơi xuống Tử Quân trước người. Nàng xem xong truyền tấn, sắc mặt một túc, nhăn mày trầm ngâm không nói, Hà Miêu Miêu chờ giây lát, mới nhìn không được mở miệng hỏi. Làm sao? Nhưng là có chuyện. Tử Quân hơi mím môi, chỉ lắc đầu thu nghiêm túc vẻ mặt, làm bộ như không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì, chính là Đồ Sơn Phạm đột nhiên hỏi ta. Ta nghĩ về trước nội địa đi xem. Hà Miêu Miêu biết rõ nàng đang nói dối, nhưng xem nàng bộ dáng đích xác không nghĩ nói thẳng báo cho biết, liền cũng không tốt lại nhiều hỏi. Vậy ngươi khi nào xuất phát? Cần phải ta cùng ngươi một đạo. Không không không. Tử Quân nhanh chóng lắc đầu vẫy tay, tự ta đi liền hành, ngươi liền tại đây hảo hảo lịch lãm, sớm tiến giai qua đoạn thời gian ta còn muốn phản đến. Vậy ngươi chính mình cẩn thận chút, như có chuyện, liền cho ta truyền tấn. Hà Miêu Miêu thấy nàng không giống như là nôn nóng, lo lắng bộ dáng, cũng là không đến mức nhiều lo lắng. Tốt, ta liền không cùng ngươi mua pháp khí, chính ngươi hảo hảo châm trước, như nơi này không có. Liền đi vạn bảo đảo đi dạo. Tử Quân lại phân phó vài câu, nhường nàng chú ý an toàn. Đi hải trung lịch lãm khi phải nhớ được nhiều mang phù lục linh tinh. Gặp Hà Miêu Miêu triệt để nghe đi vào, mới bằng lòng quay người rời đi. Biết được nàng có việc tư muốn làm, Hà Miêu Miêu đành phải một mình hướng đi phường thị. Nếu Tử Quân chưa từng tìm kiếm giúp, hơn phân nửa là không cần phải. Nàng cũng không phải khách khí người, như quả thật gặp nguy hiểm đại sự phát sinh, sẽ không một thân một mình đi mạo hiểm. Về phần truyền tấn phù có phải hay không Đồ Sơn Phạm phát, nàng tuy có chút hảo kỳ, nhưng tuyệt sẽ không chủ động tìm hiểu. Chung quy mỗi người đều có riêng tư, thấu được quá gần ngược lại khiến cho người xấu hổ không thích. Đi đến phường thì, tại mấy nhà sinh ý vô cùng tốt cửa hàng đi dạo một vòng, Hà Miêu Miêu vẫn chưa tìm được hợp ý pháp khí. Nơi này nhiều lấy động vật biển tài liệu luyện khí, hóa đi thú loại đặc hữu khí tức, lặp lại rèn hậu lưu lại hữu dụng tinh túy vật, dung thành nhiều loại pháp khí, tài năng cam đoan rời bến sử dụng khi an toàn không nguy hiểm. Nhưng là có không ít tay nghề không tinh luyện khí sư, vẫn chưa đem động vật biển khí tức triệt để luyện hóa, nếu là vận khí không tốt đánh lên nhân gia tộc quần, nhẹ thì bị thương nặng thì chết, rất là mạo hiểm. Loại này pháp khí tiện nghi cũng sẽ không khuyết thiếu tu sĩ mua, cùng lắm thì đặt ở trên người, đến nội địa đi lịch lãm khi lại dùng. Về phần nội địa yêu thú luyện chế pháp khí, ở trong này bán được cực quý, hơi chút hảo chút, đều so Tiêu Diêu Thành quý thượng gấp 2-3 lần. Lại đang tại phường thị nghe một vòng răng nhọn hoa giá thị trường, kết quả phát hiện tại Đông Hải thứ này bán không được giá, cuối cùng dạo qua một vòng xuống dưới, cuối cùng cái gì mua bán đều không có làm thành. Nghỉ ngơi một ngày, Hà Miêu Miêu lại đây đến pháp khí cửa tiệm, hỏi thăm một phen định chế pháp khí, biết được muốn chính mình tìm kiếm tài liệu, còn muốn một bút xa xỉ gia công phí dụng, tính được còn không thể so thành phẩm có lời. Nghĩ đến Tử Quân nhường nàng vạn bảo đảo xem, Hà Miêu Miêu quyết định lập tức thừa chu xuất phát. Vạn bảo đảo lấy đánh bạc vì chủ, cách chơi rất nhiều, trong đó bảo vật có thật có giả, số mệnh cường đại tu sĩ ở nơi đó cực chiếm tiện nghi. Trên đảo trừ ra đổ cục còn có một chút chợ đen mua bán, đại hình đấu giá hội, những chỗ này bảo vật mới là tinh phẩm. Chợ đen chung giá cả có lời, nhưng lui tới mặc kệ an toàn, chỉ có thể từ bị ẩn nấp phục sức tiến đến, một khi tại mua khi lộ giàu có thực dễ dàng bị người nhìn thẳng. Hơn nữa chợ đen bảo vật, phần lớn là không thể xuất thủ chiến lợi phẩm, mua được thực dễ dàng chọc phiền toái không cần thiết. Tỉ như có người giết mố cao giai tu sĩ hậu bối, gia tộc, tông môn tinh anh đệ tử, trong túi đựng đồ dễ bị phân biệt. Lại luyến tiếc hủy diệt pháp khí, pháp bảo đều sẽ lấy đến chợ đen đi bán. Hà Miêu Miêu không nghĩ lây dính loại phiền toái này, chẳng sợ vận khí tốt không gặp gỡ loại sự tình này, cũng khó tránh khỏi sẽ treo một trái tim. huống chi nàng thân gia coi như dày, không cần thiết đi chiếm điểm ấy tiện nghi, ngược lại là đấu giá hội có thể nhìn thượng vừa thấy. Vạn bảo đảo bán đấu giá, tại Đông Hải, tại Thương Lan giới đều là có tiếng hào khí. Chẳng sợ chỉ là loại nhỏ bán đấu giá, cũng có thể tại cảnh sắc tuyệt mỹ, linh khí nồng đậm tiểu đồng ngày tổ chức, so có khác ở loại nhỏ đấu giá hội, bảo vật phẩm cấp cũng cao được nhiều. Thương Lan giới các nơi phòng đấu giá, đối riêng tư an toàn rất là coi trọng, chẳng sợ thấp giai tu sĩ muốn hoa đại lượng linh thạch, mua hàng quý trọng bảo vật, ra vào cũng không cần nơm nớp lo sợ. Từ xem triều thành đến vạn bảo đảo linh thuyền rất nhiều, một ngày 12 cái canh giờ đều có lui tới, Hà Miêu Miêu tùy ý tuyển chiếc đại hình linh thuyền tại trên biển được rồi 3 ngày, tại lúc hoàng hôn đạt tới bờ biển. Vạn bảo đảo không tính là đại hình đảo nhỏ, bên trong vốn có ngọn núi nham bích đều bị san thành bình địa, toàn bộ đảo đều kiến tạo thành thành trì, vô luận từ chỗ nào lên đảo đều có thể liếc nhìn cửa thành. Kim sắc, màu trắng cát vụn đúc thành tháp cao phòng ốt, bị tầng tầng trận pháp bao lại, dưới ánh mặt trời hiện ra điểm điểm linh quang. Bên trong cũng không giống Hà Miêu Miêu tưởng tượng như vậy hỗn độn, ngược lại rất có trật tự. Vào thành hậu ngay cả linh sủng đều không cho gọi ra, để ngừa có người lợi dụng chuyên môn tầm bảo yêu thú gian dối. Vạn bảo đảo luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ nhiều nhất, kim đan lên phần lớn là đến chợ đen đấu giá hội, ít có tự hạ thân phận đi sòng bạc cao giai tu sĩ. Hà Miêu Miêu chỉ thấy qua thành bên trong tiểu đánh bạc quán, chưa từng thấy qua lớn như vậy sòng bạc, tuy nói không tốt này một tay, nhưng là tùy ý tuyển một nhà đi vào. Vây xem người bên ngoài chơi vài vòng, xem như được thêm kiến thức. Bên trong cách chơi nhiều mặt, lại cực kỳ phức tạp, một phen thắng thua thật lớn, có chút mù quáng thấp giai tu sĩ, ngay cả phòng ngự pháp bảo đều cho để đi lên. Nhìn ra ngoài một hồi cảm thấy không thú vị, Hà Miêu Miêu mới rời đi sòng bạc, đi thẳng tới trong quảng trường tâm lý sự tháp, xếp hàng mua tiến vào đấu giá hội lệnh bài. Nàng lên đảo khi nghe được gần nhất có tam trường bán đấu giá, một hồi nguyên anh kỳ, một hồi kim đan kỳ, đều là cỡ trung bán đấu giá, còn có một hồi luyện khí trúc cơ xác nhập loại nhỏ bán đấu giá, tại hai ngày sau tổ chức. Xếp hàng đến nàng thì tiếp đãi quản sự đã có chút mỏi mệt, nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua tu vi, hữu khí vô lực tung ra một chuỗi dài. Hai ngày sau, lân nhìn cung loại nhỏ bán đấu giá, hải xà lệnh 100 linh thạch đại điện liền tỏa. Trưởng giao lệnh 500 linh thạch, xa cách tại liền tòa. Thần long lệnh 1000 linh thạch, 2 tầng nhã phòng liền tòa. Thần long lệnh đưa tặng hai danh tùy thị, khả nam khả nữ, không hài lòng tùy tiện đổi mới tới hài lòng mới thôi, tặng cấp hai siêu phẩm linh trà, linh rượu, linh quả một phần. Hà Miêu Miêu nghe được sưởng sốt, nhanh chóng lấy ra 500 linh thạch đưa qua. Trưởng giao lệnh có thể cảm ơn đạo hữu. Quản sự như trước hữu khí vô lực, ăn một tiếng, lấy ra một cái bạch trung thấu lam giao hình lệnh bài, ý bảo Hà Miêu Miêu tích huyết xâm nhập ấm ký. Lân nhìn cung nhập khẩu tại đảo Bắc Biển cạn 10 dặm có hơn, hai ngày sau đảo hữu thỉnh sớm. Hà Miêu Miêu lại tạ qua trang hảo trưởng giao lệnh, quay người rời đi xử lý công việc điện. Vạn bảo đảo chủ túc ít có tiện nghi, tại thành bên trong đi dạo hồi lâu, mới tìm được một nhà 300 linh thạch cả đêm khách sạn. Phó xuống hai nhật linh thạch, Hà Miêu Miêu đi vào khách phòng bên trong, mở ra trận pháp nhanh chóng tiến vào tu luyện, vì chẳng biết lúc nào sẽ tới tiến giai chuẩn bị sẵn sàng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 421. Lân nhìn cung bán đấu giá. Lân nhìn cung là vạn bảo đảo đại tu sĩ kiến tạo loại nhỏ động thiên. Hà Miêu Miêu từ đảo Bắc ra khỏi thành, đi đến biển cạn thì nhập khẩu sớm đã mở ra từ lâu. Không đếm được thấp giai tu sĩ hoặc tại mặt biển bay nhanh, hoặc giá phi hành pháp khí đi trước, ở phía xa chỉ nhìn được đến vô số linh quang, nhập vào biển cạn thượng quần sáng bên trong. Hà Miêu Miêu tế xuất tà dương, đem trưởng giao lệnh treo tại bên hông, thân hình chợt lóe hướng quần sáng bay đi, xuyên thấu là lúc, chỉ thấy cả người thanh lương thoải mái, trước mắt lại sáng lên thì đã thân tại gần sóng lấp lánh, xa hoa lộng lẫy trong cung điện. Bốn phía hoặc sâu hoặc cạn lam sắc nước biển thay thế mặt tường bọc lấy toàn bộ đại điện, mơ hồ có thể thấy được xa xa dô ngư sứa, phân biệt không rõ là trận pháp ảo giác hay là thật thật. Trong đại điện oanh bạch thạch chủ thượng điêu khắc trường giao, xà quy cùng thần long, so động vật biển đồ giám ngọc giản thượng càng thêm trông rất sống động. Mặt đất từ oanh bạch thạch bản cửa tiệm liền mà thành kẽ hở bên trong giống có hai bậc biển đằng hoa, hương khí tràn đầy toàn bộ khổng lồ điện phủ. Không đếm được bàn thấp đệm mềm, cửa tiệm liền tại che thần thức ánh mắt bình phong chung, so với Hà Miêu Miêu từng đã tham gia thần binh phường đấu giá hội, càng thêm chú trọng bí ẩn tính. Trưởng giao lệnh chỗ ở xa cách tại, liền tại một tầng đại điện, vây quanh trung tâm xây một vòng cực kỳ tinh xảo tiểu đình, trong đó che lớp ánh mắt thần thức trận pháp phẩm cấp cực cao, từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn thấy từng tòa không đình, tuyệt không có khả năng nhìn thấy bên trong chân thật tình hình. Một danh mặt lam sắc ngắn quẻ trúc cơ sơ kỳ nam tu, mang theo ôn hòa nhiệt tình tươi cười, từ nơi không xa đi đến, gặp Hà Miêu Miêu mang theo trưởng giao lệnh trực tiếp thỉnh nàng đi đến tới gần trong đại điện tâm đình trong. Đạo hữu mời ngồi vào, chờ một lát, linh trà theo sau liền đến. Nam tu khách khách khí khí rời đi, Hà Miêu Miêu mới đảo mắt thưởng thức trong đình tinh xảo trang sức. Trên bàn thấp để một gốc biển đằng hoa phân cành, một cái vật phẩm bán đấu giá giới thiệu vắn tắt ngọc giản, để mềm là có chứa tính tâm ngưng thần công hiệu hải trung linh thực bệnh, bốn phía trên cột đá cũng quay chung quanh rất nhiều dài tiểu bạch hoa xanh biếc đằng. Trong đỉnh điêu khắc vẫn là động vật biển cùng biển sâu linh thực, đỉnh đầu một viên thanh ngọc trai linh châu tản mát ra nhu hóa hào quang, bốn phía sáng sáng trưng lại không chói mắt, thân ở trong đó chỉ thấy hết thảy đều vừa đúng. Rời đi nam tu không bao lâu phản hồi, tự tay kéo khay, phía trên đặt một bộ trà cụ cùng với cấp 2 trung phẩm linh trà. Đạo hữu đợi lâu. Nam tu nói, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái nhỏ bình, huyền phù ở giữa không trung, hướng ấm nước trung rót vào linh tuyền thủy, ý đầu ngồi ở một bên pha trà. Hà Miêu Miêu không quá thích người xa lạ ngồi chung, lại càng không thói quen bị người hầu hạ, nhanh chóng nói ngăn cản. Không nhọc phiền đạo hữu, ta tự mình tới liền thành. Nam tu cười dừng lại động tác, đem chứa nước suối bình nhỏ đặt lên bàn, nói vài câu đấu giá hội chú ý hạng mục công việc, mới nói thi lễ ly khai đình. Hà Miêu Miêu lấy ra nhất giai phù lục châm tiểu lô, đem ấm nước huyền phù ở phía trên nấu, rất nhanh nghe nói một cổ độc đáo tươi mát khí tức. Cấp 2 trung phẩm biển sâu cây trà. Là Đông Hải thường thấy lại cực nhận hoan nghênh chủng loại, linh lực ôn hóa mà tinh thuần, thừa dịp nóng uống xong, chỉ thấy một cổ dòng nước ấm chảy vào tứ chi bách hài, thập phần thoải mái. Năm châm linh thạch mua hàng trưởng giao lệnh, đã là đãi ngộ như thế, Hà Miêu Miêu quả thực không thể tưởng tượng thần long lệnh chỗ ở hai tầng nhã phòng, lại là cái gì cảnh tượng. Bên ngoài đi lại tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhanh đến buổi trưa mới dần dần giảm bớt. Phần mình liền tòa chờ đợi mở màn. Xa xa nước tàn tường dần dần có dao động, một đạo mạn diệu thân ảnh từ trong đó đi ra, bước sen nhẹ nhàng đi đến trong đại điện tâm, theo phía dưới sân khấu chậm rãi lên cao, nhường mọi người thấy được càng thêm rõ ràng. Nữ tu kim đan sơ kỳ tu vi tại bán đấu giá sư trung cũng không tính cao, nhưng tinh xảo ngũ quan cùng ôn nhu tiếng nói, khiến cho người không thể không tâm sinh hảo cảm. Hà Miêu Miêu nghe nàng nói một trận lời khách sáo, mới đưa lực chú ý bỏ lên trên bàn ngọc giản, lộ ra thần thức lật xem. Lần này bán đấu giá bảo vật, nhất giai 29 kiện, cấp 2 39 kiện, mỗi một dạng đều vi thượng phẩm, siêu phẩm. Hà Miêu Miêu coi trọng một bộ có thể chia làm cửu, khả kết hợp một không thuộc tính siêu phẩm đoạn kiếm cùng một bộ tập phòng ngự ẩn nấp làm một thể siêu phẩm trận bàn. Đoạn kiếm tên là Thừa Ảnh, vì vô ảnh chim chi xương, dung hợp bay tinh núi mi zin, cùng với hải trung nhiều loại yêu thú tài liệu hợp luyện. Kết hợp một thể khi trưởng nửa cánh tay, tách ra khi trưởng một trưởng, xương bạch thấu nhìn tạo hình đơn giản đến mức tận cùng, thoạt nhìn so với điêu khắc tinh mỹ pháp khí càng thêm sắc bén. Vô ảnh chim tốc độ nhanh chóng, sinh trưởng tại tương đối nóng cháy đảo nhỏ, tại Đông Hải cũng không tính thường thấy. Này xương được cho là cấp 2 tài liệu trung cực chân quý vật. Bay tinh núi Mizin cũng nội địa quý trọng quảng tài, toái tinh chính là do đây là chủ dự đoán luyện chế. Thừa ảnh giá bắt đầu giá vì 6.000 xuống phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 100 linh thạch, về phần cuối cùng sẽ kêu lên bao nhiêu, Hà Miu Miu cũng tính toán không ra đến. Bất quá đấu giá hội thượng mua pháp khí, vốn là so nơi khác phẩm chất tốt, giá cả cao, nàng đến trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Coi trọng siêu phẩm trận bàn giá bắt đầu giá 5.000 xuống phẩm linh thạch kêu giá đồng dạng là 100 một lần, kim thủy hai loại thuộc tính vì chủ, sử dụng tài liệu so pháp khí càng thêm chân quý, sẽ không dễ dàng bị tông phá. Bên ngoài lịch lãm, có đôi khi không kịp chính mình bày trận, ném ra trận bàn phòng ngự ẩn nấp càng thêm phương tiện. Đấu giá hội trước từ 10 kiện cấp 2 thượng phẩm bắt đầu, sau đó là 10 kiện nhất giai thượng phẩm, chụp xong hậu mới đến phiên cấp 2 siêu phẩm, thừa ảnh cùng trận bàn đều ở đây trong đó. Nữ tu lấy ra thừa ảnh thì trên sân không khí đã là cực cao, có chút không quá thích cũng sẽ theo giống thượng vài câu giá. Hà Miu Miu ngược lại không mở miệng, chỉ chờ bên ngoài kêu giá quầng sáng nhảy lên càng ngày càng chậm, mới tải lệnh bài sử dụng thần thức xâm nhập giá cả. Tại nữ tu chờ mong cổ vũ lời nói chung, thừa ảnh giá cả càng ngày càng cao, từ 6.000 tăng tới 1 vạn, lại từ 1 vạn tăng tới 1 vạn tứ, cuối cùng lấy 16.000 xuống phẩm linh thạch bị dì Miu chụp tới tay. Tại chụp tới trận bàn thì giá cả đồng dạng ở cao không dưới, Hà Miu Miu không có đối thừa ảnh như vậy tình thế bắt buộc, cuối cùng tại 9.000 xuống phẩm linh thạch hậu buông tay, không hề cùng giá. Lại nhìn vài món bảo vật bán đấu giá, bên trong đình vật phẩm truyền tống trận mới chậm rãi sáng lên, một chỉ trạm giống khắc hoa hộp gỗ xuất hiện tại linh quang bên trong. Hà Miu Miu thân thủ chiêu đi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp, bên trong hồng vải nhung thượng nằm thừa ảnh, tản mát ra thập phần mạnh mẽ bá đạo khí tức. Đem đoạn kiếm lấy ra, cách linh lực nắm trong tay lật xem, kiếm quang sắc bén chói mắt. Hình như có xuyên thấu bàn tay, linh lực cắt đứt lòng bàn tay sắc bén, nhường Hà Miu Miu vừa lòng đến cực điểm. Nàng đem thừa ảnh thu hồi chiếc hộp, bỏ vào chữ vật túi, vẫn chưa vội vã rời đi đấu giá hội. Thẳng đến sở hữu bảo vật bán đấu giá chấm dứt, đám người tán đi, nàng mới từ trong đình ra ngoài theo chen lấn đám đông chui vào cửa ra truyền tống trận. Bên ngoài đã muốn vào đêm, vô số linh quang tại biển cạn sáng lên. Hướng vạn bảo trên đảo bay nhanh mà đi. Hà Miu Miu thẳng đến cảng, cũng không tính tại đây chỗ túc đặc sắc quý vô cùng địa phương ngưng lại. Nàng tính toán trực tiếp đi trước càng xa hải vực, tìm kiếm một chỗ thích hợp đảo nhỏ trọ xuống, luyện hóa xong pháp khí hậu theo săn động vật biển tiểu đội cùng tiến vào hải trung lịch lãm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 422. Quá một đảo săn thú tiểu đội. Thấp giai tu sĩ có thể đi đến xa nhất là Bồ Đề đảo, Ba Như đảo cùng với Niết Bàn đảo. Bất quá này tam đại đảo nhỏ là Phật tu thanh tính chi địa, đảo tu rất ít tiến đến săn thú. Tam đại Phật đảo giống như là một cái vạch ra biển cạn, biển sâu tuyến, lại hướng đông đi khó gặp lục địa. Liền tính gặp gỡ cũng tất cả đều là hoang vắng chi địa, Nguyên Anh lấy xuống tu sĩ không hề có thể dễ dàng đi trước. Hà Miu Miu thừa chu đi trước, là cách Bồ Đề, Ba Như nhị đảo giác cận quá một đảo. Quá một đảo là Đông Hải đại hình đảo nhỏ thuộc sở hữu tại Huyền Thanh Tông, trừ ra thay đổi thần sơ kỳ đảo chủ bên ngoài cũng không có thiếu đại tu sĩ thường xuyên lui tới, trên đảo an toàn tỉnh ở, đại trưởng kỳ đặt chân địa phương tốt. Tại quá một đảo phụ cận hải vực yêu thú chủng loại nhiều, lại bởi trên đảo có đại tu sĩ trấn thủ, phụ cận cũng không có cao giai yêu tu tồn tại, như vậy hải vực nhất thích hợp thấp giai tu sĩ lịch lãm. Tại linh thuyền khoang trung, Hà Miu Miu khởi động trận pháp, ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn lấy ra thừa ảnh, sắc bén khí tức nhất thời đập vào mặt, không để cho nàng được không vận lên linh lực chống cự. Bước ra một giọt đỏ tươi máu. Xâm nhập đoạn kiếm bên trong thần thức kéo dài đi vào, dựa theo luyện hóa quý tích từng chút một xâm nhập hơi thở của mình. Xương bạch đoạn kiếm nháy mắt cùng nàng có liên hệ, tâm thần tương liên cảm giác, nhưng sắc bén hào quang lập tức thu liếm, chỉ có nàng chủ động khống chế mới có thể lại lộ mũi nhọn. Đợi cho ấm ký triệt để xâm nhập, Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, đoạn kiếm lắc mình nhảy vào khoang giữa không trung, bạch quang chợt lóe hóa làm chín đạo bàn tay dài ngắn tiểu kiếm, thô lỗ nhìn lại chỉ giống là từng đạo ánh sáng tại trong phòng không ngừng lượn vòng. Rót vào linh lực tại hai lỗ tai, còn có thể nghe được đoạn kiếm tốc độ quá nhanh, mà phát ra vù vù tiếng xé gió. Vô hình có ảnh, quả thực không hổ thừa ảnh chi danh. Hà Miêu Miêu vừa lòng cười, chín đạo ánh sáng nháy mắt kết hợp một thể, bị triệu hồi lòng bàn tay bên trong. Đáng tiếc Đông Hải không thể mua hàng thượng hảo kiếm pháp, chỉ có thể đợi đến hồi Tiêu Diêu Thành lại nói. Tại Đông Hải bập này gia tộc, tông môn san sát chi địa, cơ hồ không có cửa hàng buôn bán công pháp chiêu thức, trải qua tầng tàng thư các càng là chỉ có tông môn bên trong gia tộc mới có thể mở. Chợ đen cùng đấu giá hội ngược lại là có thể mua hàng, nhưng một cái phiêu lưu đại, một cái quá sang quý, Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy không bằng trước dùng và lơ tê. Trời cao huyết và giao thông. Chấp nhận chính mình nhiều hơn luyện có thể đem chiêu thức ngộ ra một hai phân. Nàng không tính toán đi đáy biển hoặc nổi danh thám hiểm chi địa, chỉ tại hải trung phần Phật thú, pháp khí tạm thời dùng chung có thể. Đem thừa ảnh thu hồi chứ vật túi, Hà Miêu Miêu mới bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Những ngày gần đây, linh chất lòng đoàn lại không thể tăng trưởng, đã đến cực hạn, nhưng nàng biết được không ngừng tu luyện, vận chuyển công pháp, còn có thể làm cho này nhìn như không biến hóa nữa linh chất lòng đoàn trở nên càng thêm tinh thuần ngưng thật. Tâm tình nàng cũng tại liên tục đã trải qua minh an thành ảo giác, huyễn biển bí cảnh sau chiếm được thật lớn tăng lên. Thậm chí bởi vì tại huyễn biển bí cảnh trùng tu 10 năm đối với công pháp lính ngộ đều tới cực hạn, đối với ngày sau tu luyện đều có giúp ích. Hiện tại chỉ cần từng bước một cái dấu chân, vững vàng tu luyện, đợi cho cơ hội đến đột phá đương nhiên sẽ nước chảy thành sông, không hề tắc cảm giác. Tự thân phát ra ấm áp theo linh lực cùng nhau tại kinh mạch chảy xuôi, một cái tiểu chu thiên qua đi, lại quay về đan điền, bình phục nhất thời lại tiếp tục qua lại tuần hoàn. Thẳng đến linh thuyền vững vàng dừng ở quá một đảo bờ biển, Hà Miêu Miêu mới chậm rãi mở hai mắt ra, từ nhập định trung tỉnh táo lại. Quá một đảo lớn nhất chủ thành ao, chiếm cứ trên đảo từ phía nam đến trung tâm vị trí, có khác mấy chỗ vô danh tiểu thành. Phân tán tại phía tây, bắc, đông ba chỗ. Hà Miêu Miêu xuống thuyền địa phương chính là chủ thành ngoài bờ biển, một chút liền có thể nhìn đến bảo hộ thành đại trận linh quang. Nàng không biết nơi này giao tiếp nhiệm vụ cùng Tiêu Diêu Thành có không phân biệt, vào thành hậu thẳng đến tiệm trà, nghe người ta nói chuyện phiếm một trận, lúc này mới biết được trên đảo săn thú vài loại phương thức. Một loại là tự thân thực lực cường đại đối hải vực cùng động vật biển vô cùng lý giải. Tự mình đi phủ cận hoang đảo trọ xuống, mỗi ngày xuống biển săn thú, mấy ngày nữa phản hồi thành bên trong bán đi, như thế tuần hoàn. Hai là thực lực không đủ, hoặc là đối với này không quen thuộc nội địa tu sĩ, 3 năm tổ đội xuống biển. Ba là gia nhập thành bên trong chuyên môn săn thú đội, bọn họ cùng Đông Hải các nơi tửu quán trà lâu, cửa hàng chợ đen chờ có quan hệ, mỗi người trên người đều có nhiệm vụ, như có người không hoàn thành, hoặc là kéo chân sau. Liền sẽ lập tức bị đá ra cục. Đương nhiên cũng có khả năng trực tiếp bị diệt khẩu bên ngoài. Hà Miêu Miêu nghĩ lại nghĩ, quyết định hãy tìm một đội ngũ gia nhập. Nàng tính toán tại quá một đảo thường trú, nếu là cùng xa là tu sĩ tổ đội, qua không được mấy ngày liền phải đổi một lần, rất là phiền toái. Trên đảo trúc cơ săn thú đội nổi danh cửu chi nhiều, bởi vì thực lực cường đại, phối hợp ăn ý, nhiều năm qua chưa từng xảy ra ngoài ý liệu, tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại tìm đội hữu. Hơi yếu một chút, đều là trúc cơ hậu kỳ trung kỳ, Hà Miêu Miêu một ngày không đột phá, liền một ngày vào không được, chẳng sợ có thực lực tại cũng không được. Nàng có thể lựa chọn chỉ có trúc cơ sơ kỳ đội viên, phối hợp trung kỳ đội trưởng đội ngũ. Lại đi đến thành Nam Cảng, Hà Miêu Miêu thẳng đến thấp giai săn thú đội chỗ ở bờ biển. Trên bờ cát tán lạc một đám tiểu đội, đều là 4-5 thành đôi đánh giá lui tới tu sĩ. Mà đến lui tới mê hoặc tu sĩ, cũng tại chính là đang quan sát bọn họ. Có chút săn thú tiểu đội cũng không chỉ có nhiệm vụ, còn có kích sát đội viên mới, nhiều hơn một phần thu nhập thói quen. Tuy nói đại gia trong lòng đều hiểu, chỉ nhìn tướng mạo kỳ thực nhìn không ra cái nguyên cớ đến, nhưng không ai không muốn cùng thần sắc hung ác, ánh mắt tàn nhẫn làm bạn, vẫn phải là tinh tế chọn lựa mấy cái khuôn mặt ôn hòa đổi hữu. Hà Miu Miu tự nhiên không thể ngoại lệ, vượt qua thần sắc bất thiện, hoặc là sắc mị mị tu sĩ, nhìn hồi lâu mới phát hiện tối nhận hoan nghênh một đội kia, cũng chính là nàng tối muốn vào đi vào. Muốn gia nhập tâm nghi đội ngũ trừ ra nhãn duyên còn phải dùng thực lực để đả động. Hà Miu Miu thấy tiểu đội cùng bốn người, từ một danh trúc cơ trung kỳ, thoạt nhìn 30 thượng hạ nữ tu mang đội, bốn người khí tức nặng nề, thần sắc trầm mùng tự tin, khách khí mang vẻ một chút xa cách, lại không đến mức thất lễ. Tiến đến hỏi sơ kỳ tu sĩ rất nhiều, nữ có nam có đạo tu có ma tu, làm thành một vòng rất là náo nhiệt. Hà Miu Miu không muốn bỏ qua cơ hội, theo phía trước nhìn mọi người từ đạo trưởng ở, có nói được so hát dễ nghe, bị mọi người nghiêng mắt khinh bỉ, cũng có khí tức trầm dày điệu thấp khiêm tốn, khiến cho người không thể không nhìn thẳng vào này cạnh tranh lực. Cơ hội nói chuyện còn chưa đến phiên Hà Miu Miu bên này, mang đội nữ tu trước hết mở miệng cắt đứt mọi người. Chư vị đạo hữu tiểu đội chúng ta đội tiếp thu viên yêu cầu cũng không nhiều. Để nhất. Ít nhất cam đoan có thể cùng đội tròn một năm, mà không phải là hôm nay đến, ngày mai đi, mấy ngày nữa lại nghĩ trở về. Nghe nói như thế, vây đi lên tu sĩ chung đi vài cái, lưu lại vẫn là đa số. Nữ tu lại nói. Thứ hai, ma đạo Phật thể đều không quan trọng, tà tu bất lưu, tâm tư bất chính người bất lưu. Chung quanh vừa lúc không có tà tu, bất quá tâm tư này bất chính khó cắt đứt. Ai cũng sẽ không chủ động thừa nhận, là lấy đại gia vẫn là chưa từng rời đi. Nữ tu không hề ngoài ý muốn, chỉ tiếp nói. Này rời bến săn thú, dựa không chỉ có là phối hợp ăn ý, còn có tự thân thực lực. Không cần phù lục bảo vật, chỉ bằng trong tay pháp khí, có thể thắng qua của ta, có thể gia nhập chúng ta. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. Đối chiến. Nữ tu khí tức hùng hậu, cách tiến giai hậu kỳ đã muốn không xa, vừa có thể mang theo ba danh thực lực không kém sơ kỳ tu sĩ, thực lực không cần nói cũng biết. Lời vừa nói ra, lại có không ít muốn đục nước béo cò tu sĩ, mang theo vẻ mặt cười ngượng ngùng rời đi. Còn lại đến chỉ có Hà Miu Miu cùng ba danh khí tức đồng dạng không kém nam tu. Bốn vị đạo hữu đi theo ta. Nữ tu cùng ba danh đội hữu cùng, mang theo Hà Miu Miu bốn người đi đến xa xa trống trải chi địa đứng vững, ai trước hết mời. Mặt bạch y ma tu thanh niên dẫn đầu tiến lên, không nói một lời hướng nữ tu ôm quyền. Hà Miu Miu mấy người cùng này dư đội viên cùng nhau, hướng về phía sau lui vài bước. Nữ tu ném ra một đạo trận bàn, xâm nhập linh thạch kích phát, mới đối mọi người giải thích. Đánh nhau đều ở trận pháp trong phạm vi, sẽ không lan đến gần bên ngoài, như ngăn cản không chủ tận khả tự hành xuất trận nhận thua. Ha ha! Đạo hữu xin mời. Bạch y thanh niên nắm nắm khóe miệng, như cười như không, một bộ tuyệt không có khả năng nhận thua bộ dáng. Nữ tu thần sắc không biến, cả người khí thế bảo chứng mở ra. Nồng đậm bàng bạc xinh đẹp khí cơ hồ muốn phá tan trận pháp. Xem cuộc chiến Hà Miu Miu cùng bên cạnh mấy người, rõ rệt nhìn thấy bạch y thanh niên bước chân kinh hoàng, sắc mặt đột biến, nhanh chóng đánh 12 phần tinh thần đối mặt. Thanh niên trên người tản ra lượn lờ ma khí, cầm trong tay một thanh trống giống chiết phiến, hung hăng hướng phía trước một cách vừa thu lại, ma khí nháy mắt ngưng thật vì núi, như là thoải mái thủy mặc cách tản ra. Nữ tu hai chân xoay nhanh tại cát vụn trung hăng hái lắc mình, hoàn toàn thấy không rõ tiến độ quý tích tùy ý kia sơn thủy như thế nào sinh trưởng, đều không thể đem nàng áp chế nửa phần. Lam sắc linh quang giống như nước biển, ổn trọng bằng phẳng gắn vào nàng quanh thân, vô luận ma khí như thế nào tứ lướt, đều không có thể xâm nhập nửa phần. Thanh niên chiết phiến một chuyển thu hồi sơn thủy, vung đi vào giữa không trung lại chấn động. Ma khí ngưng tụ vì mãng, đại trương khẩu lộ ra răng nanh, ở không trung lượn vòng một vòng, hướng về phía nữ tu lao xuống mà đi. Nữ tu ngay cả pháp khí đều chưa từng tế xuất, hai tay lấy thấy không rõ tốc độ bấm tay niệm thần chú, ngưng ra nồng đậm tinh thuần xinh đẹp khí, tụ thành một cái đến eo phẩm chất lam sắc hải xà, linh quang lóe ra tại, vẻ mặt trông rất sống động, thẳng tắp đánh về phía ma khí ngưng tụ thành cự mãng, tựa muốn đem một ngụm nuốt hết. Cự mãng hải xà va chạm là lúc, trong trận đát là hắc khí lam quang hỗn loạn không chịu nổi, Hà Miêu Miêu cùng các người chỉ thấy một mảnh mơ hồ, nghe được trận pháp không ngừng trầm đục. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong trận bắn ra, mọi người còn chưa thấy rõ, liền thấy chân hắn không dính nhanh chóng ly khai bờ cát. Nữ tu vung mở ra trận pháp, dường như không có việc gì hướng mấy người ôm quyền. Vừa mới đảo hữu buông tay, chư vị ai thứ hai đến. Hai danh nam tu còn chưa khép lại bởi kinh ngạc mà khẽ nhích miệng, nghe vậy lập tức tỉnh ngộ bình thường hướng về phía sau lui vài bước. Hà Miêu Miêu còn chưa quyết định muốn không cần thứ hai lên sân khấu, liền bị hai người cho sao định. Hai người động tác nhỏ ai cũng không thể gạt được, nhưng Hà Miêu Miêu cũng chưa từng tỏ vẻ phản đối, nữ tu liền hướng nàng gật gật đầu. Đảo hữu thỉnh. Hà Miêu Miêu biết được hai người kia ý tứ đơn giản chính là chờ người khác đem nữ tu linh lực hao hết, hảo ở mặt sau nhặt tiện nghi. Khả theo nàng, này nữ tu liền tính linh lực chỉ còn lại một hai thành cũng so người bên ngoài phải cường hãn được nhiều. Chỉ sợ dựa theo săn thú thói quen càng là đến linh lực chống đỡ hết nổi thì càng có một loại hợp lại đi xuống ngoan kình. Huống chi thực lực không đủ, dù có thế nào cũng không thể thủ thắng. Là đầu tiên là hậu cũng không sao cả. Nàng một bước bước vào trong trận, vẫn chưa vội vã ra chiêu. Nữ tu vốn là ổn trọng, mà từ gánh chịu lôi chủ nhân vật càng chắc là sẽ không trước hành động tay. Hai người hai mắt đối diện thì đều ở đây đối phương trong mắt thấy được rất tinh tường kiên định cùng tất thắng hảo cường, lại ăn ý cười đồng thời ra chiêu. Nữ tu quanh thân lam quang sáng choang, khí thế trùng kích nhấc chân xuống cát vụn, đối đãi Hà Miêu Miêu thái độ, rõ rệt so thanh niên ma tu càng thêm cẩn thận. Xinh đẹp khí cơ hồ muốn phủ kín trận pháp, nhìn như thong thả kỳ thực chỉ là nháy mắt, ở không trung ngưng tụ thành một mảnh sóng to, mãnh liệt bôn đằng hướng Hà Miêu Miêu đánh tới. Sóng to khí thế bức người, lại bởi tu vi nhận hạn có vẻ hữu hình vô thần. Mặc dù như thế, uy lực so với phổ thông ngũ hành pháp thuật cường hãn hơn 10 lần. Hà Miêu Miêu không dám khinh thường, nháy mắt ngưng tụ lại tầng tầng bạch quang phòng ngự, đoạn kiếm chợt lóe mà ra, như chim bay dưới ánh mặt trời lướt qua bóng dáng, nhìn không ra chân thật hình thái. Chỉ nghe vài tiếng vù vù tiếng xé gió, bạch quang nháy mắt hóa thành chín đạo thẳng tắp lướt sóng mà đi. Cùng lúc đó, Hà Miêu Miêu phi thân lên, hai tay đặt ở trước ngực bấm tay niệm thần chú, ra tốc thừa ảnh công kích. Nàng phân ra tâm thần quậy trỏ xuống phương cát vụn, mang lên từng trận cát nhuyễn phấn khởi điên quyển, cả người linh lực chuyển thành thổ hệ, tụ thành đạo nói tia sáng màu vàng, hỗn loạn tại cát vụn bên trong lao thẳng tới sóng to. Thừa ảnh bị rót vào đại lượng linh lực thêm tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt liền xuyên thấu sóng to, thậm chí chưa từng bị đánh trúng lay động nửa phần. Tại thổ hệ pháp thuật hỗn loạn đại lượng cát vàng cùng sóng to hung hăng đánh lên thì vô hình có ảnh đoạn kiếm đã muốn đánh tới nữ tu phụ cận. Nữ tu bước chân nhanh quay ngược trở lại, vận lên thân pháp tại trong trận bay nhanh tránh né, khả thừa ảnh tốc độ thêm Hà Miêu Miêu khống chế, căn bản không phải nhân lực tránh được. Bạch quang tại huy động ở giữa liên thành một mảnh, khiến cho người thấy không rõ cửu bính đoàn kiếm đến tột cùng ở nơi nào, nữ tu dựa vào cao hơn tiểu cảnh giới thần thức, tài năng khó khăn lắm tránh đi mũi nhọn. Thổ hệ pháp thuật ngưng tụ thành cát bụi quyển cùng sóng to đánh lên nổ tung từng đạo cường liệt khí lãng, giống như vô hình gợn sóng cách đẩy ra, nhường hai người cơ hồ tại đồng thời thu tay lại, hết sức chăm chú phòng ngự. Dư ba thật lâu không thể ngừng lại, cát vàng phủ kín trận pháp, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Nổ vang đình chỉ nháy mắt, Hà Miêu Miêu trước người bạch quang tái khởi thừa ảnh chợt lóe không thấy, nhập vào còn chưa tán đi cát vàng bụi chung. Ở sau lưng nàng, thổ hệ linh lực tụ khởi một đạo cát vụn làm cốt thịt trường giao tại nữ tu vung đến cự, hải xà đồng thời gào thét thẳng hướng mà lên. Sầm sầm sầm. Lần này, hải xà, trường giao chạm vào nhau trận bàn lại không thể ngăn cản, vang rồi áp qua rác tiếng vỡ vụn, khắp bờ cát cát vàng phóng lên cao chấn đến mức bên ngoài mọi người cùng nhau chạy như bay tới xem cuộc chiến. Mọi người chỉ thấy lam bạch nhị sắc quang mang kịch chiến thành mảnh, căn bản nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Nhưng Hà Miêu Miêu trong lòng sáng tỏ, nếu không phải nữ tu tuân thủ trong lòng điểm mấu chốt, không chịu tế xuất pháp khí, nàng chỉ sợ sớm đã thua ở đối phương dưới tay. Thừa ảnh tốc độ nhanh, uy lực cường đại, nhưng dù sao không có chính thức chiêu số, toàn dựa vào và lơ tê. Trời cao quyết và giao thông. Góp đủ số, hơn nữa nàng là lần đầu sử dụng, có thể đến loại tình trạng này đã là cực hạn. Nữ tu chỉ trông vào linh lực hộ thân công kích, tại thừa ảnh cường đuổi theo không tha dưới, rốt cuộc dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Hà Miêu Miêu thấy thế lập tức nắm lấy cơ hội, cả người linh lực vận chuyển tới cực hạn, thừa ảnh tùy tâm nhi động, đi như yên vụ cách tùy ý, lực như áp điểu cách cường thế. Đợi cho cát vàng tiêu tán thì mọi người chỉ thấy chín đạo bạch quang, vây quanh đầy người cát vàng nữ tu lượn vòng, khiến cho lại không phóng ra khả năng. Hoan nghênh đạo hữu gia nhập. Nữ tu chém ra pháp thuật, dọn dẹp trên người bụi đất, không chút để ý quay chung quanh ở xung quanh người đoạn kiếm, hướng Hà Miêu Miêu ôm quyền cười. Ta gọi Tần Hoài Chân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Gia nhập đội ngũ. Đạo hữu đã nhường. Hà Miêu Miêu đem thừa ảnh thu nhập chữ vật túi, hướng nàng đáp lễ lại, mới báo lên tên họ đứng ở một bên chờ đợi còn lại hai người đánh với Tần Hoài Chân một trận. Hai danh nam tu lẫn nhau cũng không nhận ra. Giờ phút này lại hết sức ăn ý hướng bên này ôm quyền, hướng xa xa chạy như bay rời đi. Trận bàn sau khi nổ tung, vây xem tu sĩ tụ tập không ít, có cùng Tần Hoài Chân tương đối quen thuộc đội ngũ, đều tiến đến chào hỏi, khách khí chúc mừng nàng lại thêm đắc lực đội viên. Gặp vị này, đắc lực đội viên, nói chuyện rất là khách khí khiêm tốn, cũng không bởi vừa mới đắc thắng mà diễu võ dương oai. Tần Hoài Chân cùng đội viên đối Hà Miêu Miêu ấn tượng lại hảo vài phần. Đãi tiến đến tìm hiểu hàn huyên các tu sĩ rời đi, Hà Miêu Miêu mới rốt cuộc có cơ hội cùng còn lại vài danh đội viên biết nhau. Trừ nàng cùng Tần Hoài Chân ngoài trong tiểu đội đều là nam tu. Một danh mập mạp thiếu niên, lớn khỏe mạnh kháo khỉnh cười rộ lên, ánh mắt hồi híp lại thành một cái cong cong khe hở. Hắn bề ngoài nhìn qua so Hà Miêu Miêu còn nhỏ, người vừa rời đi liền đến gần phụ cận cười híp mắt chủ động giới thiệu. Ta gọi Bàng Nguyên, tất cả mọi người kêu ta béo viên, ta là năm kia gia nhập tiểu đội, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Béo viên, sao không thấy ngươi đối với chúng ta khách khí như vậy? Dài râu cá trê trung niên thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, hắn bản không coi là nhiều gầy, chen lại đây lại cùng béo hình tròn thành rất cường liệt so sánh. Ta gọi Kỳ Trưởng Thanh, ngươi theo bọn họ kêu ta lão Kỳ liền thành. Hà Miêu Miêu đối với này hai người ấn tượng vô cùng tốt, cười cùng hắn chào hỏi, mới gặp tên kia thật lâu chưa từng mở miệng, biểu tình một mộc đăng đăng thanh niên, chủ trừ đến gần. Tống Ngày Uyên. Hắn nói xong lại yên lặng lui về vài bước, kéo ra một cái gương ngạnh tươi cười, nhìn ra được cũng không phải không thích Hà Miêu Miêu, chỉ là cực độ không giỏi nói chuyện, nói một câu tên đều đắc dụng hoàn toàn cố gắng. Hắn thiên tính như thế, chúng ta cũng gọi hắn Thạch Đầu. Tần Hoài Chân đi lên trước đến, năm người vừa lúc làm thành một vòng tròn, về sau chúng ta chính là một cái chỉnh thể, đại gia nhiều chiếu cố Miêu Miêu, tận lực nhanh chút quen thuộc đoàn đội tác chiến. Phối hợp càng ăn ý, tại trên biển càng an toàn. Lão đại nói đúng. Nhiệm vụ thứ hai, an toàn đệ nhất. Béo viên như cũ cười đến thấy răng không thấy mắt, chân chó tiếp nhận câu chuyện cùng Miêu Miêu quen thuộc cái gì, liền giao cho ta. Phi. Ngươi muốn hay không mặt? Lão Kỳ sâu chấn động, lườm hắn một cái, mới đổi phó ôn ôn hòa hòa tươi cười chuyển hướng Hà Miêu Miêu. sáng mai chúng ta dẫn ngươi đi biển cạn săn thú luyện tập, lấy thực lực của ngươi, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể phối hợp được với. Tần Hoài Chân gật gật đầu quyết định ngày mai an bài. Như vậy rất tốt, luyện tập quen thuộc, lập tức trước lúc xuất phát hướng Viễn Hải, Vạn Bảo Đảo bên kia lại đợi ghê gớm. Nguyên là đã có nhiệm vụ. Hà Miu Miu nhìn không được tò mò. Tần Hoài Chân cùng Béo Viên, Lão Kỳ nhìn không được cùng nhau thở dài, ngay cả Thạch Đầu biểu tình cũng có chút động dung. Mấy người trầm mặc một lát, mới từ nói nhiều nhất Béo Viên giải thích. Nhiệm vụ này nhận có một trận, là giúp đỡ Vạn Bảo Đảo Tam Chân các săn bạc góc hổ kình. Bọn họ linh thạch cho hơn chúng ta tiếp được nhiệm vụ đều cao hứng cực kỳ. Ai biết lúc ấy Tiểu Lưu chính là chúng ta nguyên lai đội viên, mình đang bên ngoài bị thương cũng chưa từng nói cho chúng ta biết. Béo Viên khó được thu tươi cười, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Ám thương không dưỡng tốt. Hắn lại sợ chậm trễ đại gia công phu trực tiếp cùng chúng ta ra khỏi biển, kết quả ở trên đường gặp gỡ tiểu thú triều, chúng ta chạy trốn thì hắn động tác bị kiềm hãm. Hảo hảo người liền không có. Hà Miu Miu thế mới biết đội ngũ thiếu người nguyên do, đối mặt vô biên vô hạn, yêu thú hung mãnh đại hải, tăng thêm vài phần kính sợ chi tâm. Cho nên nói, như có chỗ khó, ngàn vạn không cần gạt, chậm trễ thời gian không ngại, mất mệnh mới là đại sự. Tần Hoài Chân trong mắt có chứa trầm thống cùng tự trách, nhìn ra được đối mỗi một cách đội viên, đối toàn bộ tiểu đội, đều có rất mạnh ý thức trách nhiệm. Ta nhớ kỹ, về sau tuyệt sẽ không như thế. Hà Miu Miu túc sắc mặt, nghiêm túc ứng xuống, trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề. Lão Kỳ ho nhẹ một tiếng, trầm lại vẻ mặt đề nghị. Vậy trước tiên trở về, xem chủ túc. Đội trưởng thuận tiện đem con kia Đông Hải Hồ Điệp nấu chiêu đãi đội viên mới, nên sẽ không nỡ đi. Chính là. Nghe được Đông Hải Hồ Điệp, Béo Viên hai mắt nhất lượng, chúng ta thuận tiện cũng hưởng sái a. Hai người vội vàng bộ dáng, nhường Tần Hoài Chân nhìn không được cười to tiếp sảng khoái đáp ứng. Đi trở về phanh kia Hồ Điệp, làm cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là chân tu mỹ vị. Bốn người sở ở chỗ cũng không tại trong thành trì. Muốn thuê một cái tiểu viện thực phí linh thạch, săn thú kiếm được có bao nhiêu có thiếu, nhân trên biển khí hậu biến hóa đại, có đôi khi căn bản không có thu nhập, tại thành bên trong ở không thế nào có lời. Tần Hoài Chân ở trên đảo tìm một chỗ hữu sơn hữu thủy địa phương, tại bằng phẳng ở xây vài tòa nhà gỗ. Chung quanh nhất giai yêu thú cấp 2 không ít, nhưng toàn bộ tiểu đội người nhiều không nói, còn mỗi người khí tức cường đại. Ngày thường cũng sẽ không vô cớ trêu chọc yêu thú, ở rất nhiều năm cũng chưa từng xảy ra đánh nhau. Tần Hoài Chân đóng trận pháp, mời Hà Miu Miu đi vào, chỉ thấy phòng ốt tạo hình đơn giản, lại không thiếu ấm áp chi tiết. Tỉ như mỗi người trước cửa đều đeo tấm bảng gỗ nhi, mặt trên có khắc ba người tính danh. Trồng thấp giai linh thực trong viện còn có lưỡng đạo sạch sẽ tấm bảng gỗ vị, một cái viết dư biết, một cái viết lưu núi. Người đi cũng không có toàn thây, tuy nói người tu đạo bất cố thân hậu sự, nhưng chúng ta không nhớ rõ, liền không ai nhớ. Vùi cái hàng hiệu coi như là niệm tưởng. Tần Hoài Chân chỉ bên cạnh đeo tấm bảng gỗ đối Hà Miu Miu cười nói. Như ngày sau chúng ta bên trong người nào đi cũng giống như vậy. Lão Kỳ gật gật đầu, từ chữ vật túi lấy ra một cái chất liệu giống nhau không bạch một bài, đưa cho Tần Hoài Chân. Đội trưởng khắc họ, ta cùng Béo Viên khắc tên gọi. Tần Hoài Chân thần thức vừa động, đang muốn hướng tấm bảng gỗ trên khắc tự, lại gặp một đạo thải quang đánh tới, hô hô tiếng gió mang được mọi người quần áo sợi tóc phấn khởi. Hà Miu Miu bị gió này tiếng cả kinh, bản năng muốn ra tay, có thể thấy được mọi người chỉ là tránh ra vài bước, lập tức thu hồi linh lực vẫn chưa động thủ công kích. Thần thức đảo qua, mới gặp lại vọt đến nơi xa, chính là đồn đãi Trung Mỹ vì đến cực điểm Đông Hải Hồ Điệp, nó thực lực không cường, duy nhất ưu thế chính là biến ảo, vừa mới kia rung cánh đối mấy người căn bản không uy hiếp. Trước mắt đây chỉ là cấp 2 sơ kỳ, lòe lòe điệp xí thiếu nói cũng có một người cao, 3-4 người rộng, mặt trên nhan sắc chính theo chung quanh cảnh sắc thay đổi, chợt xem căn bản nhìn không ra sự tồn tại của nó. Hắc hắc hắc, tới vừa lúc, giao cho ta. Béo Viên cầm lấy tấm bảng gỗ, nhanh chóng khắc cái miêu tử, lại đem bài tử để trở về, lắc mình đi đến Hồ Điệp trước người. Đãi Tần Hoài Chân đem gì tử khắc xuống, lão kỳ thêm nữa một cái miêu tử, Béo Viên chính hảo lấy được điệp thịt, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm, hơi kém trực tiếp nuốt xuống. Hà Miêu Miêu chỉ thấy mùi thịt xông vào mũi, so tiểu quán trung trải qua nấu nướng linh thiện cũng khỏe nghe. Tần Hoài Chân nhìn ba người tham hề hề bộ dáng, nhanh chóng đoạt lấy điệp thịt, tùy ý tìm ở đất trống phát lên hỏa đến, lấy ra nồi lớn chén nhỏ, nước suối linh quả chế biến khởi lên. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Quen thuộc. Đông Hải Hồ Điệp bị Tần Hoài Chân làm thành vài loại linh thiện, khiến cho người nhìn không được ngón trỏ đại động, nước miếng chảy ròng. Gia nhập linh mật linh quả chế biến mà thành tươi mới thịt cầu, chỉ dùng trên đảo linh tuyền thủy nấu ra nai bạch súp, còn có hỏa thượng nướng được chi chi mạo mỡ sâu thịt, cơ hồ trước mắt công pháp liền bị năm người nuốt vào trong bụng. Béo Viên thần thức cực kỳ linh mẫn, tại canh trung tìm thịt một chảo một cái chuẩn, lão kỳ tổng yêu cùng hắn đoạt. Hai người một trận đùa giỡn thì sắc mặt bình tĩnh, thạch đầu thoạt nhìn không như thế nào động tác, thanh nhã, lại cơ hồ mau đem sâu thịt cắn nhìn. Hà Miêu Miêu khi còn bé chịu quá đói, sau này bởi tu luyện mới không lớn chú trọng ăn uống chi dục, nhưng trên bàn mỹ vị thật sự là cuộc đời không thấy, dẫn tới nàng chậm chạp dừng không được đũa. Bất quá nàng cùng Tần Hoài Chân vẫn chưa giống còn lại ba người cách điên cuồng nhét vào miệng. Một bên uống từ những linh rượu, một bên tán gẫu phần mình trải qua. Ta là tại xem triều trưởng thành đại trên hải đảo người xem ra, ta xem như nửa cách nội địa người. Tần Hoài Chân không cha không mẹ, bị thành bên trong một nhà tiểu tiểu tứ chủ nhân thu lưu, học một tay nấu ăn chưng cất rượu thật bản lãnh. Hà Miêu Miêu không tốt đem chuyện của mình toàn bộ thắt ra, chỉ có thể giấu riêng một bộ phận, nói đơn giản nói đến lịch. Ta là từ tiểu giới mà đến, sau này vẫn tại phía Tây tu luyện, đây là đầu trở lại Đông Hải đến. Nhưng là tại Tiêu Diêu Thành. Lão Kỳ dừng lại chiếc đũa, xoay đầu lại hỏi, nói là chỗ đó công pháp, chiêu thức, đều có thể dễ dàng mua được. Hà Miêu Miêu gật gật đầu. Đích xác đều có thể mua được, giá cả cũng coi như công đạo. Địa phương tốt. Đãi nào khi có nhàn hạ. Ta cũng phải chỗ ở thượng một đoạn. Lão Kỳ nói, lại quay đầu đi cùng Béo Viên đoạt khởi thịt đến. Tần Hoài Chân nhấp một miếng linh rượu đối Hà Miêu Miêu giải thích. Hắn tại phàm tục tiểu làng trài lớn lên, vốn không biết tu luyện, linh căn là vật gì. Sau này có một hảo tâm tu sĩ đi ngang qua tùy tay truyền xuống công pháp, mới bắt đầu tu luyện. Đến trúc cơ kỳ, tại chợ đen lại mua công pháp, chiêu thức. Chỉ là tổng cảm thấy không thế nào thích hợp. Nguyên lai như vậy, kia đi Tiêu Diêu Thành nhất định không sai. Hà Miêu Miêu biết được Đông Hải đối truyền thừa bí ẩn tính coi trọng, trừ phi gia nhập tông môn, hoặc là vì gia tộc làm việc, bằng không chỉ có thể ở chợ đen đụng vận khí, hơn nữa rất khó có lựa chọn đường sống. Ta cùng Béo Viên, Lão Kỳ đều muốn đi tán tu hối địa bàn xem, chỉ là trong biển qua lại quen, cảm thấy không nước địa phương đãi không trụ. Tần Hoài Chân đồng dạng chưa từng đi qua nội địa, hướng Tây đi qua xa nhất địa phương, cũng bất quá là Đồ Sơn thị quản hạt phàm tục địa giới. Hà Miêu Miêu đổ không cảm thấy ở nơi nào tu luyện sẽ không thói quen, ngược lại thập phần thích nơi này xem, chỗ đó nhìn một cái. Nghe nói Béo Viên cũng là Đông Hải người, lại xem kia phó tham Đông Hải Hồ Điệp bộ dáng, quả thực khiến cho người khó có thể tin. Tần Hoài Chân cũng không nhịn được cười. Hắn thật là hải đảo lớn lên, chẳng qua là bồ đề đảo, dài đến 6-7 tuổi cũng chưa từng ăn thịt. Đáng tiếc hắn có linh căn không tuổi căn, không đi được Phật đảo, bạch bạch khổ những kia năm. Hà Miêu Miêu nhìn không được âm thầm cảm thán, chính mình năm đó làm tiểu tên khất cái, mỗi ngày còn có mấy cái bánh bao thịt ăn đâu. Khó trách Béo Viên có thể ăn được mập như vậy, đó là khi còn nhỏ mệt. Kia thạch đầu đâu? Hà Miêu Miêu đảo mắt nhìn về phía đã muốn ngừng chiếc đũa, bắt đầu từng ngụm nhỏ uống rượu tống ngày uyên. Thạch đầu gia tộc tại trung bộ dựa vào phía đông tiểu thành ao, cùng thành bên trong đồ sơn bên cạnh thì có chút khập khiễng, sau này liền bị ám hại. Hắn bên ngoài lịch lãm tránh thoát một kiếp, sau này tu luyện tới trúc cơ, giết kia hai cái đồ sơn bàng chi, mới triển chăn chọc chuyển đến Đông Hải. Tần Hoài Chân thở dài, tiếc hận lại không có thế nào nói. Chỉ những thứ này nói, vẫn là chung sống 5-6 năm, mới từ hắn linh linh toái toái dấu chấm chung cho khâu ra tới. Đồ sơn thì chính là chỉ dám tại trung bộ hoành hành ngang ngược, làm cho hắn đến Đông Hải thử xem. Đến một cái, béo ra ra ta giết một đôi. Béo viên nói xong, đem thịt cầu nhét vào miệng hung hăng cắn một cái, còn khó đến lớn phương cầm trong tay sâu thịt đưa cho Tống Ngày Uyên. Thạch đầu ăn. Ăn xong mới có khí lực kiếm linh thạch, buôn bán lời linh thạch tài năng tu luyện tới cao giai, đến thời điểm giết lên đồ sơn thì, vì ngươi tộc nhân báo thù. Thạch đầu vẫn là một bộ thạch đầu dạng, tiếp nhận sâu thịt, thật yên lặng tung ra một chữ. Nga. Tần Hoài Chân gặp béo viên còn muốn nói nữa, nhanh chóng dừng lại câu chuyện. Nay Âm Dương Tông đáp lên đồ sơn thị thuyền, ngươi ở bên ngoài nói chuyện cẩn thận một chút, nếu là bị cao giai tu sĩ nghe đi có tiểu tử ngươi hảo xem. Ngươi cũng không muốn nghĩ khúc ra kết cục. To như vậy gia tộc, nói không liền không có. Ta liền ở trong nhà nói. Béo viên lập tức cợt nhả, không hề tiếp tục giận mắng đồ sơn thị. Nhanh hơn tốc độ tiếp ăn thịt. Nghe Tần Hoài Chân cảm khái khúc gia tao ngộ, Hà Miêu Miêu trong lòng có chút phiền muộn. Khúc Kinh Thước chạy nạn cách rời đi, từ nay về sau lưng đeo huyết hải thâm cừu, chỉ thấy qua một mặt lại ấn tượng vô cùng tốt Khúc Minh Nguyệt, Khúc Thanh Phong cũng làm người ta tiếc hận không thôi. Còn có Khúc Không Minh cùng với khúc gia một đám lão già trẻ nhỏ, đều bị người tủi tay lau đi. Từ trước đề cập khúc ra, ai không cung kính, nay lại nói tiếp, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Hảo ăn cũng ăn, hai người các ngươi cũng nên làm việc. Tần Hoài Chân bỗng nhiên mở miệng, hướng vừa buông đũa béo viên, lão kỳ phân phó nói. Các ngươi vào thành đi mua chút đan dược trở về, ngày mai đi trước Ngọc Trúc Đảo, tại phủ cận hải vực luyện tay một chút, đãi Miêu Miêu quen thuộc, liền xuất phát thẳng đến Vàng Bạc Đảo. Được rồi. Béo viên cùng lão kỳ lên tiếng cho Hà Miêu Miêu thạch đầu chào hỏi, lập tức ra tiểu viện thẳng đến thành bên trong mà đi. Thạch đầu, ngươi lấy Ngọc Trúc Đảo, Vàng Bạc Đảo hai nơi hải đồ cho Miêu Miêu xem. Tần Hoài Chân thu trên bàn tàn cục, rồi hướng Hà Miêu Miêu nói, nếu là có không hiểu, ngươi hỏi trước hắn, hắn nói được chậm, ngươi đừng ghét bỏ. Yên tâm đi, ta sẽ không. Hà Miêu Miêu biết được. Nàng cũng là muốn nhường thạch đầu nhiều lời, đừng tổng buồn bực, đỡ phải về sau càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng tâm tính. Tần Hoài Chân gật gật đầu, lại phân phó thạch đầu vài câu, mới tiến vào trong phòng chế phù, vì rời bến làm chuẩn bị. Thạch đầu từ đầu tới đuôi ngồi ở nguyên vị, gặp Hà Miêu Miêu rời vị trí ngồi vào đối diện, mới lấy ra một chương chú giải chi tiết hải đồ, bình bình đặt ở mặt bàn. Hà Miêu Miêu vừa thấy chính là Ngọc Trúc Đảo phủ cận hải vực, yêu thú, biển thực, khoáng thạch phân bố đồ. Mặt trên lấy đảo nhỏ làm trung tâm, đem trúc cơ kỳ có thể đến đạt chiều sâu cự ly đánh dấu được thanh thanh sở sở, mỗi giống động vật biển tập tính, nhược điểm đều có ghi lại. Có này đồ tại đối đội viên mới mà nói giúp thật lớn. Đồ trung tự rồng bay phượng múa, thập phần tiêu sái đại khí, thoạt nhìn cùng thạch đầu tính cách không lớn tương xứng, cũng không biết là ai sở chú. Hà Miêu Miêu từng chút một xem qua, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, bởi vì ghi lại thập phần tường tận, nàng căn bản không có nghi vấn gì khả hỏi. Thạch đầu yên lặng ngồi ở đối diện, ánh mắt đồng dạng dừng ở hải đồ thượng, nhìn xem so Hà Miêu Miêu còn dùng tâm. Hai người xem xong một chương, lại lấy ra một chương Vàng Bạc Đảo hải đồ, đến lúc hoàng hôn, Hà Miêu Miêu đem toàn bộ nhớ rõ, thạch đầu mới cẩn thận từng ly từng tí đem đồ cất xong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Rời bến. Ngươi ký, hảo. Thạch đầu lần này nói chuyện, rốt cuộc nhường Hà Miu Miu phản ứng kịp, hắn là có chút đôi chút cà lăm, mới không quá nguyện ý nhiều mở miệng. Các đội viên chắc chắn sẽ không chủ động đề cập, chỉ ăn ý dẫn hắn nhiều lời. Tần Hoài Chân nói hắn 5-6 năm mới đưa tự thân trải qua nói ra, nay có thể hỏi nàng một câu ký không nhớ ký, đã là thật lớn tiến bộ. Đều nhớ ký, đa tạ. Nga. Hà Miu Miu thấy hắn rất có thu nhỏ miệng lại ý, nhanh chóng nhân cơ hội dẫn đề tài. Ngày mai chúng ta đi Ngọc Trúc Đảo, lấy cái gì động vật biển luyện tập. Thạch Đầu có chút kinh ngạc, không biết nàng quả thật sẽ đột nhiên hỏi, sưởng sốt một lát mới há mồm phun ra một chữ. Cá. Xích đuôi cá. Ân. Của ngươi Hải Đồ Thượng nói, xích đuôi cá thích quần cư động một chút là có trên 100 điều, bình thường từ 5-6 điều cấp 2 hậu kỳ hoặc viên mãn mang đổi, chúng ta 5 người bình thường là cắt dẫn một cách đi. Vẫn là cùng nhau đồng thủ. Thạch Đầu khẽ nhích miệng tựa muốn nói xuất khẩu, lại từ đầu đến cuối không phát ra được thanh âm nào, nín hồi lâu mới nói. Không phải, của ta, Hải Đồ. Chúng ta, một cùng nhau, đồng thủ. Hắn dài dài thở ra một hơi, mình cũng bị chính mình nói trường cú cảm động, nhìn không được sắt khóe miệng cười cười. Hà Miu Miu thấy hắn nguyện ý mở miệng, dứt khoát lại nhiều hỏi một câu. Kia Hải Đồ là của ai? Các ngươi cùng nhau chế? Không. Thạch Đầu mím môi, ánh mắt có chút ảm đạm, lại sững sốt một lát mới nói. Là, dư biết. Hà Miu Miu nhìn không được quay đầu, nhìn nhìn tiểu viện bên cạnh tấm bảng gỗ vị, phía trên dư biết tên khắc được sâu đậm, như là liên quan tình nghĩa cùng hóm vào. Gặp Thạch Đầu cũng nhìn về phía kia tấm bảng gỗ ngẩn người, Hà Miu Miu không tốt tái dẫn hắn nhiều lời. Dứt khoát đứng lên ở trong viện linh thực ruộng xem mọc. Mấy người này giống như không thế nào hội xử lý linh thực. Nàng vừa tham nhập thần nhận thức, liền thấy bên trong không ít phệ linh sâu, có chút đã muốn lớn có hạt gạo lớn nhỏ, tại đại ăn cỏ thượng cắn được mùi ngon. Nàng tại Hạc Sơn phái giống linh thực dưỡng thành thói quen, nhìn trùng tử ăn linh thực liền không nhịn được muốn đi tiêu diệt. Thần thức ở bên trong một trận tìm kiếm, thấy rõ thấy không rõ, đều bị nhất nhất lấy ra thắt cổ, bị gặm nuốt qua cỏ diệp, bị nàng cẩn thận từng ly từng tí lột xuống tạo thành chất lỏng rơi vào ruộng coi như là tẩm bổ. Nơi này giống chỉ có đại ăn cỏ, cùng một loại Đông Hải đặc hữu chữa thương linh thảo đều là nhất giai linh thực, Hà Miu Miu ứng đối khởi lên thập phần thoải mái. Không bao lâu, hai mảnh linh thực thoạt nhìn thiếu đi một mảnh, nhưng rõ rệt có sống lại sinh cơ. Đãi nàng thu thập xong, Béo Viên, Lão Kỳ vừa lúc từ bên ngoài trở về, mang theo một cái bụi đất phát phát thấp dai chứ vật túi, bên trong chính là đại hoàn đan, bổ linh đan, ngưng huyết đan. Hắc! Này linh thực có thể xem như sống. Béo Viên khoa trương nhảy qua đến, ở dưới ruộng dạo qua một vòng, tiểu lưu vừa đi, mấy người chúng ta ai cũng sẽ không làm, như thế rất tốt. Lão Kỳ nhìn bổ cứu hoàn hảo linh thực trong mắt nhất lượng, Miu Miu, ngươi đây là hội luyện đan. Hà Miu Miu gật gật đầu đáp. Ăn, hội luyện chế chút nhất giai thường thấy. Từ nhà gỗ trung đi ra Tần Hoài Chân vừa lúc nghe tiến lên vài bước nhìn nhìn trong viện linh thực. Mang theo vài phần chờ mong thỉnh cầu nói. Miu Miu, nếu là trên biển khởi sóng gió, không thể ra biển là lúc, có thể hay không giáo bọn hắn luyện đan? Đương nhiên có thể, Béo Viên cùng Lão Kỳ đối luyện đan cảm thấy hứng thú. Đơn giản thuật luyện đan tại phía tây nơi nào đều có thể mua được, Hà Miu Miu cũng không cảm thấy này có bao nhiêu khó xử. Tần Hoài Chân nghe vậy có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cũng không phải cảm thấy hứng thú. Là sóng gió có khả năng liên tục một tháng hoặc mấy tháng, chúng ta không ở kiếm linh thạch. Nếu là hội luyện đan tốt xấu có một phần nhiều thu nhập. Tiểu lưu có hỏa một linh căn, vốn định chính mình thượng thủ luyện một chút, nhưng thử hai lần đều đem linh thực lãng phí. Hà Miu Miu lúc này mới phản ứng kịp, bốn người linh căn tinh thuần độ khả năng đều là hoàng bậc. Nếu là huyền bập hoạt lên, căn bản không cần lo lắng một hai tháng kiếm không đến linh thạch, cùng lắm thì tìm cái bí ẩn địa phương bế tiểu quan, đợi cho sóng gió bình tĩnh trở lại rời bến chính là. Chỉ có hoàng bập linh căn, bởi vì tinh thuần độ không cao, tu luyện thập phần lao lực, muốn không ngừng mua sang quý phá trứng đan phụ trợ, tài năng tại hữu hạn thọ mệnh trong đột phá tới càng cao bậc. Một khi không thể rời bến kiếm linh thạch, chẳng khác nào cắt đứt tu luyện. Nguyên là như vậy, chúng ta đây không ra biển thời điểm, liền tại trong viện luyện đan chính là, này cha linh thảo trưởng khởi lên cũng đủ luyện tập. Hà Miu Miu vốn sẽ phải nhiều luyện tập thuật luyện đan, miễn cho thật lâu. Không đồng thủ mới lạ, hơn nữa hai người cùng nhau luyện cũng không uổng sự. Béo Viên, Lão Kỳ là trong bốn người duy hai có hỏa linh căn, tuy nói thân mình hứng thú không lớn, nhưng vì kiếm linh thạch chỉ có thể liều mạng. Gặp Hà Miu Miu đáp ứng sảng khoái, hai người nhanh chóng cảm tạ lại tạ, bảo là muốn bọc về sau luyện đan sở hữu chi tiêu, đổ biến thành nàng ngượng ngùng dâng lên. Ước định hảo luyện đan chi sự, Tần Hoài Chân lại đem vừa mới mua về đan dược chia đều, mới phần mình tiến vào tiểu ốt tu luyện. Hà Miu Miu tiến vào đeo chính mình hàng hiệu phòng ở, chỉ thấy bên trong bàn ghế khí cụ rõ rệt đều là tân thay, không có lây dính nửa điểm người bên ngoài khí tức. Nghĩ đến là đang tìm đội viên mới trước, bọn họ đã muốn sửa sang lại qua một hồi. Hà Miu Miu cảm giác mình rất là may mắn, có thể gặp gỡ như vậy đội ngũ tài năng toàn tâm toàn ý tu luyện, kiếm linh thạch không có hậu cố chi ưu. Bên ngoài sắc trời đã muốn không sớm, nghĩ đến ngày mai còn muốn ra biển, nàng nhanh chóng ngồi vào đệm mềm bên trên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Dần dần tiến vào tu luyện. Trời còn chưa sáng, từ trong tu luyện thanh tỉnh năm người, rời đi tiểu viện đi đến một chỗ người ở thưa thớt bờ biển. Hải thiên đều là màu xanh sẫm, nhìn không ra nơi nào là đường ranh giới, như là cả thế giới cũng đã nối thành một mảnh. Tần Hoài Chân tế xuất một chỉ đầu đuôi tiêm kiều, bên trong rộng mở đơn giản linh thuyền, thoạt nhìn không lớn, bị nàng ném lại có thể vững vàng nổi tại mặt biển. Tùy ý sóng chiều cuồn cuộn, linh thuyền đồ sộ bất động. Tần Hoài Chân trước một bước nhảy lên, đứng ở thuyền đầu đối tò mò gõ vật liệu gỗ Hà Miu Miu nói. Đây là hải thần cây sở luyện chế, chúng ta bản địa đều gọi nó không sâu một. Loại tài liệu này thoạt nhìn nhẹ nhàng, kỳ thực chống lại sóng gió, tùy ý có thể thấy được, giá tiền cũng phải chăng tối thích hợp chúng ta loại này tiểu đội ngũ. Đích xác rất ổn. Hà Miu Miu hướng lên trên nhảy dựng, nhìn như khinh bạc tiểu thuyền, gật liên tục lay động ý tứ đều không có. Béo Viên, Lão Kỳ theo nhảy lên linh thuyền, cùng Hà Miu Miu cùng nhau ngồi ở linh thuyền trung gian, thạch đầu nhảy lên thuyền cuối ngồi xếp bằng, mặt hướng phía sau, có thể thời khắc cảnh giới, để tránh phía sau gặp nguy hiểm. Xuất phát! Tần Hoài Chân đổi màu trắng ngắn quẻ đại hồng xà rông, một đầu tóc đen bàn lên đỉnh đầu, nhìn qua thập phần tinh thần. Linh thuyền theo lời nói nhi động thong thả lái vào hải trung, đãi nước sâu, tốc độ lập tức nhanh hơn. Ngồi ở trung gian Hà Miu Miu chỉ cảm thấy đôi chút sóc này, tuy không thể cùng đại hình linh thuyền so với, nhưng là so nàng trong tưởng tượng vững chắc quá nhiều. Hắc ám còn chưa triệt để rút đi, mặt trời mọc ẩn nấp tại nặng nề trong tầng mây, phóng mắt nhìn đi, nho nhỏ linh thuyền như là ngao du tại hư vô bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Xích đuôi cá đội. Theo linh thuyền càng ngày càng xa, sắc trời dần dần từ đen lam biến thành lam tử hỗn hợp sắc, một đạo nhỏ bé yếu ớt kim quang xuất hiện, rốt cuộc tách ra biển cùng ngày. Kim quang hóa làm hồng hà, từ phương xa dần dần hướng ra phía ngoài vầng nhuộm, tại hải thiên giao tiếp chỗ càng ca. Hơn o, a cơ, hơn càng lớn, từ nhàn nhạt hồng đến chói mắt, chẳng qua dùng mấy cái chớp mắt. Nửa vòng tròn mặt trời đỏ làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, rạng rỡ hào quang rơi xuống dưới, xua đuổi trên biển rét lạnh, nhường mặt nước phiếm ra kim quang điểm điểm. Khí trời tốt, chúng ta hôm nay rời bến chắc chắn thuận lợi. Đứng ở thuyền đầu Tần Hoài Chân, nhìn mặt trời nhô lên cao, dần dần thăng lên mặt biển, tâm tình thoải mái mà sung sướng. Hà Miu Miu tại Đông Hải đợi đến không lâu, nhưng cũng biết khí trời tốt đối với rời bến chi nhân tầm quan trọng. Đặc biệt thấp giai săn thú tiểu đội, một khi gặp gỡ gió lớn phóng túng chính là ngập đầu tai ương. Quá mức bình tĩnh không được, quá mãnh liệt cũng không được, nay ngày như vậy vừa là thuận gió, lại có ánh nắng đuổi đi sương mù vừa lúc thích hợp. Ngọc Trúc đảo cách quá một đảo có hai ngày lộ trình, vì nhanh chóng tới trên đường sẽ không ngừng lại. Bởi vì một đường gió êm sóng lặng, Tần Hoài Chân nửa đà tỏa nửa giá thuyền cả một ngày, ngày thứ hai sáng sớm mới từ Béo Viên, Lão Kỳ tiếp nhận, Hà Miêu Miêu cũng thay thế thuyền cối thạch đầu tiếp tục quan sát phía sau động tĩnh. Hà Miêu Miêu thần thức ánh mắt trải ra, chú ý mặt biển cùng biển xuống, để ngừa yêu thú đánh lén. Nhưng đội ngũ đi thuyền lộ tuyến, là trải qua nhiều năm thí nghiệm, mới tìm ra an toàn nhất một cái. Là lấy một đường tới Ngọc Trúc Đảo, cũng chưa từng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ngọc Trúc Đảo không lớn, mặt trên không có phập phồng ngọn núi, tất cả đều là bằng phẳng một mảnh. Duy nhất xanh biếc thực là Ngọc Trúc, liên miên thành lâm, phủ kín toàn bộ đảo nhỏ. Nơi này không có gì bảo vật có thể tìm ra, lui tới tu sĩ cũng không nhiều, chỉ có như bọn họ một loại săn thú đội, ngẫu nhiên sẽ tới đây đặt chân. Đãi năm người đều nhảy lên bờ biển, Tần Hoài Chân đem linh thuyền thu hồi, đối Hà Miêu Miêu nói về bọn họ săn thú đại khái quá trình. Nói như vậy, chúng ta đều là phân tán ra đến thẳng đến quần cư động vật biển xào huyệt, từ khắp nơi đem vây lại. Ta đối phó tu vi cao nhất, còn lại các ngươi ai dựa gần ai đồng thủ. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng ở trong nước áp dụng lại không dễ dàng, Hà Miêu Miêu nghe được nghiêm túc. Nhất nhất ghi nhớ, để tránh sai lầm động tác ảnh hưởng đại gia. Công kích thì không từ hai mắt xuống tay, có chút động vật biển con mắt có thể luyện khí luyện đan, phá hủy bán không được giá. Từ trong miệng công kích trực tiếp mệnh mạch, như vậy tài liệu mới hoàn hảo. Hải đồ thượng các loại yêu thú mệnh mạch, ngươi hôm qua khả nhớ kỹ. Hà Miêu Miêu đáp. Ngọc Trúc đảo cùng Vàng Bạc đảo đều nhớ kỹ. Rất tốt. Tần Hoài Chân gật gật đầu, nói tiếp. Đội ngũ chúng ta cũng không giống bên cạnh đội ngũ như vậy, ấm đầu người phân phối nhiệm vụ. Chỉ cần chuyên chú dùng tâm, không trộm lười dùng mánh lới, đều có thể phân được hai thành linh thạch, vô luận luyện tập đoạt được vẫn là nhiệm vụ thu hoạch, phân phối đều là như nhau. Hà Miêu Miêu liên tục gật đầu, hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Nàng tại quá một đảo thành bên trong nghe được. Một loại đội ngũ đều là do đội trưởng được ba thành hoặc tứ thành, còn lại đến mới từ đội viên phân phối theo lao động. Chỉ có kia cửu chi tên gọi trúc cơ cao giai đội ngũ, bởi vì đội trưởng đội viên tu vi không sai biệt nhiều, mà mỗi một hồi thu hoạch đều không thiếu, mới là mọi người chia đều đoạt được. Tần Hoài Chân có thể như thế, là thật tâm thành ý đối đội viên tốt. Duy trì bọn họ đồng thời cũng là đối săn thú đội tiền cảnh ký thác kỳ vọng cao. Vừa mới nói là tình huống bình thường. Tần Hoài Chân thấy nàng không gì nhị, một bên ý bảo mọi người hướng trong nước đi, một bên tiếp tục giảng giải. Hải trung ngoài ý muốn rất nhiều, có khả năng động vật biển không bị vây ở, cũng có khả năng tại đánh nhau thời gian tán. Một khi có loại tình huống này phát sinh, chúng ta muốn tận lực tới gần, nếu là tìm không thấy đội viên, lập tức hướng đảo nhỏ phương hướng đuổi. Đặt chân ở đâu cách đảo nhỏ liền đi nơi nào, phân tán người trực tiếp lên bờ, không cần lại dễ dàng rời đi, nếu chỉ tề tựu 4 người, 3 người, mới lại xuống nước tìm kiếm đội viên. Đi đến nước biển vượt qua phần eo, Tần Hoài Chân mới dừng lại dặn, nhường mọi người phần mình tách ra, ẩn nấp khí tức chuẩn bị đi vào biển. Xích đuôi cá sinh hoạt tại rời đảo không xa đáy biển, ẩn nấp tại tảng lớn san hô bên trong, nước biển trong veo lóe sáng, khổng lồ san hô nhóm tượng là phập phồng sơn xuyên, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Hà Miêu Miêu đem khí tức thân hình ẩn nấp đến mức tận cùng, như là dung nhập nước biển bên trong. Còn lại 4 người cũng giống như thế, chỉ có 5 đạo tỷ thủy châu tản mát ra lam quang tỏ vẻ bọn họ đều ở đây phủ cận cách đó không xa. Hải trung rất nhiều thú loài hai mắt đều không thể thấy vật, dựa vào tất cả đều là dòng nước cùng linh khí dao động, xích đuôi cá chính là trong đó một loại. Hà Miêu Miêu thật cẩn thận trầm xuống tận lực theo nước biển thân mình lưu động tiến lên. Ổn định đừng nhúc nhích có bầy cá trở về. Tần Hoài Chân truyền âm tại thức hải vang lên, Hà Miêu Miêu lập tức đình chỉ động tác, vững vàng phiêu phù ở đáy biển phía trên nửa trượng, chờ đợi bầy cá tiếp cận. Trong veo phiếm lam trong nước, dần dần có xích hồng sắc thân ảnh. Từng điều nửa cánh tay dài ngắn bẹp xích đuôi cá thành quần kết đội từ phương xa bơi tới, đầu lính một cái vì cấp 2 viên mãn, đi theo phía sau tam điều trung kỳ, lại phía sau liền là nhất giai tiểu ngư. Ngưng thần nhìn kỹ, xa nhất ở bầy cá phía sau còn ẩn nấp một cái cấp 2 hậu kỳ, đang cùng hải đồ thượng ghi lại tập tính tương phù hợp. Bầy cá từ thạch đầu, lão kỳ giữa hai người đi dạo qua, đầu lính cá tựa hồ phát hiện không đúng kình, nhưng hai người ở trong nước ẩn nấp công phu rất mạnh, lại chưa từng nhúc nhích nửa phần, mặt nó như thế nào cảm ứng, đều không phát hiện được tung tích. Đầu lính cá đành phải chợt lóe rời đi, nhanh hơn tốc độ muốn trốn hồi san hô bên trong xào huyệt. Tần Hoài Chân thấy thế lập tức truyền âm. Động thủ! Năm người lập tức hướng phía trước bơi đi. Hà Miêu Miêu, Béo Viên, Lão Kỳ chia làm ba phương hướng, ngăn chặn bầy cá đường đi. Tần Hoài Chân lắc mình hướng về phía trước, thạch đầu chìm vào đáy biển, nhường bầy cá hoàn toàn bị vây quanh. Đầu lính cá cảm ứng được nguy cơ, lập tức hướng về phía khí tức nhất thâm hậu Tần Hoài Chân phóng đi, nó phía sau tam điều trung kỳ theo sát bên kia thẳng đến Hà Miêu Miêu ba người. Mà ẩn nấp ở hậu phương cấp 2 hậu kỳ, hồng cối chấn động đánh ra trí mạng lốc xoáy thẳng đến đáy biển phía dưới thạch đầu mà đi. Hà Miêu Miêu vẫn chưa lập tức tế xuất thừa ảnh, để tránh hư hao bẹp xích đuôi cá, nàng hai tay bấm tay niệm thần chú, tế xuất từng đạo thủy hệ pháp thuật, hóa làm mũi tên nhọn thẳng hướng đối diện. Hướng nàng công tới cấp 2 trung kỳ ở trong nước tốc độ cực nhanh, thân hình linh mẫn né tránh công kích, bẹp cối nhanh chóng lay động. Mang lên vô số vô hình lốc xoáy ẩn nấp ở trong nước điên cuốn tới. Hà Miêu Miêu tế xuất tầng tầng linh lực vòng bảo hộ, bấm tay niệm thần chú tốc độ nhanh hơn vài phần. Linh lực tụ khởi nước tên cùng lốc xoáy thẳng tắp chống lại, trong nước nhất thời sóng ngầm mãnh liệt, đem nàng hướng phía sau đánh lui nhiều trượng xa. Nàng hai chân đạp một cái ổn định thân ảnh, hướng tiền phương hăng hái đi dạo động. Linh mẫn cảm ứng còn lại lốc xoáy, thân hình chợt lói lại trở lại tại chỗ. Xích đuôi cá lại vẫy đuôi, linh lực dao động so vừa mới càng thêm mãnh liệt. Hà Miêu Miêu chợt chật phương hướng, tế xuất thừa ảnh thẳng tắp xâm nhập xích đuôi cá bẹp trong miệng, một kích bị mất mạng chính xác không có lầm, không hư hại này thân xác nửa phần. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Nuốt động vật biển. Hà Miêu Miêu thu hồi trung giai xích đuôi cá, thần thức vừa động đem nhất giai bầy cá toàn bộ dẫn tới bên người, phương tiện còn lại bốn người nhanh hơn công kích. Trong veo đáy biển đã bị quậy đến đục ngầu, hai mắt lại khó thấy vật, may mà nhất giai bầy cá đối với nàng không cấu thành uy hiếp. Chỉ cần tránh đi đuôi cá phiến ra lốc xoáy, không bị chúng nó gần người cuốn lấy, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng ở trong nước khởi khởi phục phục, tận lực tại phòng ngự, đồng thời toàn tâm cảm ứng nước biển không có quy luật chút nào lưu động, dần dần có loại cùng nước hóa làm một thể cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ nước còn chưa động, nàng liền có thể theo lần trước phập phồng cảm nhận được nước chảy về phía. Nhường thân xác hóa thành nước một bộ phận theo nhẹ nhàng thổi qua đi. Xa xa truyền đến đấu pháp dư uy càng ngày càng yếu, chính là Béo Viên, Lão Kỳ phần mình giải quyết trung kỳ xích đuôi cá. Ngay sau đó, đáy biển bị quậy khởi đại lượng bùn cát, tại một trận mãnh liệt xinh đẹp khí trung thạch đầu dần dần nổi đi lên. Bốn người tụ tập đến cùng nhau, chung quanh nhất giai xích đuôi cá sớm đã không dám công kích, toàn bộ giải tán trở lại san hô bên trong. Bọn họ vẫn chưa truy kích, nhất giai động vật biển vừa đến vô dụng, mua không hơn giá, thứ hai thường niên giết chết bầy cá, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc bình thường sinh trưởng. Chính như cùng thu thập linh thực thì không thể quá mức tham lam đem cây non cùng nhau rút ra. Tần Hoài Chân chỗ ở địa phương đang muốn tới gần mặt biển, từng đảo bàng bạc thủy linh lực, hỗn hợp hỗn loạn tại lốc xoáy bên trong quậy đến phía dưới nước biển lại là một trận gần sóng. Lại bình tĩnh trở lại thì đầu lính cá đã bị Tần Hoài Chân bỏ vào trong túi. Đi, đi lên hội hợp. Lão Kỳ truyền xong thanh âm, đi trước hướng lên trên nổi đi, Hà Miêu Miêu theo sát tại hậu, phía dưới là Béo Viên cùng Thạch Đầu. Bốn người thuận lợi thoải mái săn được tứ điều cấp 2 động vật biển, cảm thấy cũng có chút thả lỏng, một bên truyền âm nói chuyện phiếm, một bên không nhanh không chậm hướng lên trên đi dạo. Mắt thấy liền muốn cùng Tần Hoài Chân hội hợp, phía dưới lại truyền đến một trận cường đại hấp lực, cả kinh bọn họ nhanh chóng vận lên cả người linh lực chống cự, tăng nhanh tốc độ. Hà Miêu Miêu cả người linh lực đã muốn vận chuyển tới cực hạn, hai chân hai tay không ngừng huy động. Lại từ đầu đến cuối nổi không đi lên, thậm chí dần dần bắt đầu trầm xuống. Lão Kỳ thân ảnh càng ngày càng gần, mà bên dưới Béo Viên Thạch Đầu càng ngày càng xa, tựa hồ sắp bị triệt để kéo vào đáy biển. Là cấp 2 trung kỳ nuốt động vật biển tốc tốc công kích. Tần Hoài Chân truyền âm truyền đến, nhưng không ngừng giãy rua bốn người dừng lại thượng du động tác. Dứt khoát thừa dịp trầm xuống lực lượng, đồng thời hướng hấp lực truyền đến phương hướng chém ra một kích. Béo Viên tế xuất một phen nửa cánh tay dài ngắn kim sắc xà mâu, Lão Kỳ hai tay cầm cung thần thức cài tên, Thạch Đầu toàn lực vung một đôi rồng lưới, thêm Hà Miêu Miêu chỉ thấy bạch quang hư ảnh, không thấy thật thân đoạn kiếm, nhường phía dưới hấp lực nháy mắt ngưng trệ. Hấp lực một ngừng, bốn người có trốn thoát cơ hội. Hai chân hăng hái đong đưa hướng về phía trước nổi đi, cùng Tần Hoài Chân tụ tập thành trận, lại hướng phía dưới mãnh đánh. Nuốt động vật biển là giống cực kỳ kỳ dị yêu thú, chúng nó không có cái gọi là mệnh mạch, thân thể cao lớn thượng vô khẩu không có mắt, mềm mại như bùn, như là một đoàn nhan sắc hơi sâu cát vụn. Mỗi khi trầm tại đáy biển, khảm tại san hô đồi xuống, ngụy trang thành đáy biển bùn cát bộ dáng có thể tùy tiện gấp khúc. Không có cụ thể hình dạng. Nuốt động vật biển tiến giai toàn dựa vào ăn, là lấy hoàn toàn không kén ăn yêu thú, tu sĩ, san hô, nước biển thậm chí ngay cả đồng loại đều không bỏ qua. Dựa vào ngụy trang cùng hấp lực dẫn đến đồ ăn thôn phệ sau thân hình lại mở rộng, linh lực cũng sẽ gia tăng. Một khi gặp gỡ, chỉ có thể đem này phân hóa đánh tan, một bộ phận hủy đi thân xác. Nhưng này lại không thể nối tiếp thành mảnh, lần nữa sinh trưởng. Năm người dựa theo Tần Hoài Chân chỉ thị, không ngừng đi dạo động chuyển hoán phương vị công kích, nàng rốt cuộc không hề lưu thủ, tế xuất một đôi xanh trắng sen kẽ trường kiếm sắc bén, nắm trong tay vung lên, lại phát ra trăm ngàn vô hình kiếm khí, đem nước biển đều phá vỡ một cái chớp mắt. Hà Miêu Miêu thế mới biết Tần Hoài Chân là kiếm tu, vẫn là một danh cực kỳ cường hãn. Sớm ngộ ra kiếm khí kiếm tu. Nước biển tựa từ trung gian vỡ ra, lại nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng chỉ trong nháy mắt này, nuốt động vật biển cũng đã hiện hình. Tản ra công kích. Tần Hoài Chân truyền âm một đến, bốn người lập tức phân tán tới nuốt động vật biển bên cạnh, phần mình chiếm lĩnh một cái phương hướng, hướng xuống hung hăng công tới. Hà Miêu Miêu quanh thân bạch quang bảo trướng, tiếp ngày gần đây đến đối nước cảm ngộ. Nhường thừa ảnh uy lực càng sâu một bậc, như là triệt để dung nhập hải trung tiếp dòng nước xu thế phát huy ra càng nhanh, mạnh hơn một kích. Mềm nhũn xúc cảm, như là muốn nhường thừa ảnh rơi vào trong đó, Hà Miêu Miêu ổn định thân hình, rót vào đại lượng linh lực, bấm tay niệm thần chú đem chia ra làm cửu. Nuốt động vật biển một góc nháy mắt nổ tung bùn đất cách máu cùng cát vụn cùng sắc thân xác. Dần dần chìm vào đáy biển, càng nhìn không ra là yêu thú thân xác. Còn lại mấy cái phương hướng cũng liền ngay cả truyền ra nổ vang cùng linh quang, thiếu đi một mảng lớn thân xác nuốt động vật biển, hấp lực lại không như trước, cơ hồ đối mấy người không có ảnh hưởng. Tần Hoài Chân kiếm uy lực cường đại, phá vỡ nước biển, đem nuốt động vật biển thân thể cao lớn phân hóa thành vô số làm khối. Năm người phối hợp nàng, mỗi khi vẽ ra một khối liền bị triệt để nổ tung thành bùn, lại không thể tụ tập lại. Trung quanh lại đục ngầu, như là thân tại nước bùn bên trong. Tần Hoài Chân lộ ra thần thức, gặp nuốt động vật biển đích xác lại không uy hiếp, mới truyền âm nhường bốn người trầm xuống đáy biển. Nuốt động vật biển trong cơ thể có Đông Hải đặc hữu màu xanh chiếu minh châu, từng viên một đầy đặn lóe sáng, đặt ở nơi bóng tối hội tản ra nhu hóa màu xanh nhạt hào quang. Hà Miêu Miêu tại đấu giá hội trong đình thấy chính là vật ấy. tại đáy biển sờ soạng một trận, đem sở hữu chiếu minh châu bỏ vào trong túi, năm người mới hướng tới Ngọc Trúc đảo bờ biển tốc tốc bơi đi. Trở lại thực địa thượng, Hà Miêu Miêu mới cảm giác được kiệt lực cùng linh lực thần thức hao hết khác biệt, mà là có loại rút ra cảm giác. Mệt đi. Ở trong biển tác chiến hậu, lên bờ chính là có chút khó chịu, nhiều đến vài lần thói quen hảo. Tần Hoài Chân cười vỗ vỗ vai nàng, mang theo mấy người tiến vào rừng trúc, chặt cây ra một mảnh đất trống, bày ra trận pháp làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Cùng tổ bốn người đội tác chiến tiêu hao cũng không tính đại, Hà Miêu Miêu rất nhanh khôi phục như thường, cẩn thận một cảm ứng, chỉ thấy trong cơ thể xinh đẹp chất lỏng đoàn, so chi dĩ vãng càng thêm dung hiệp vài phần. Nghĩ đến mấy ngày liền tại trên biển trong nước lính ngộ, đối với này trống giống sinh ra thủy linh lực, có thật lớn ưu việt. Bên cạnh mấy người cũng rất nhanh khôi phục, Tần Hoài Chân tiêu hao lớn nhất, cuối cùng một cách mở hai mắt ra. Đều nghỉ ngơi tốt. Gặp bốn người cùng nhau gật đầu, Tần Hoài Chân mới nói tiếp. Ta xem Miêu Miêu phối hợp không sai, vô luận là chủ động săn thú, vẫn là đột phát tình trạng, đều có thể ứng phó được lại đây, luyện nữa tay cũng là lãng phí thời gian, như tất cả mọi người không dị nghị, chúng ta lập tức xuất phát, đi trước Vàng Bạc Đảo. Béo Viên, Lão Kỳ liền nói chính mình không có ý kiến, Thạch Đầu cũng theo ăn một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hà Miêu Miêu thực lực mạnh còn có thể nghe lệnh giữ nghiêm vị trí của mình, không ỷ vào thực lực qua loa lướt qua người hỗ trợ. Phối hợp lại tự nhiên thoải mái. Đang phát sinh đột phát tình trạng thì có năng lực không chút hoang mang cùng đội viên cùng ứng đối. Lại ra biển gặp được phiêu lưu cũng không sợ nàng giúp không được gì. Tốt, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát. Đợi cho mọi người bao gồm Hà Miêu Miêu đều gật đầu, Tần Hoài Chân mới thu hồi trận pháp, mang theo đội ngũ đi đến bờ biển, tế xuất linh thuyền thẳng đến Vàng Bạc Đảo mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 429, Bạc Góc Hồ Kình. Vàng bạc trên đảo núi thiếu nước suối nhiều, linh quả sinh trưởng được cực kỳ xuôn xuê, tới gần bờ biển kiến thành thành trì cũng không tính đại, nhưng người đến người đi rất là náo nhiệt. Nơi này trừ linh quả, nổi danh nhất liền là Bạc Góc Hổ Kình cùng Kim Trảo Sư Thứ. Hai thú đều có vương giả chi bá đạo, thực lực cường đại, khí thế bất phàm, một loại tại phủ cận hải vực xưng vương, một loại khác thường trú tại trên đảo xưng bá. Này hai loại yêu thú tộc quần đều có cao giai yêu tu chấn thủ, từ trước tuyệt không thấp giai tu sĩ dám đến săn thú. Chẳng qua năm gần đây, hai trong tộc cao giai yêu tu không biết là cùng nhau bế quan, vẫn là đi phương xa du lịch, tóm lại tại có người vô tình săn giết tiểu thú sau, các tu sĩ rốt cuộc phát hiện cũng không có nguy hiểm. Hổ kình cùng sư thứ cả người là bảo, da góc gân răng thậm chí con mắt đều khả luyện khí, thịt chất lại giàu có linh khí, cực kỳ ngon, có thể bán thượng cực cao giá cả. Là lấy Vàng Bạc Đảo càng ngày càng nóng ầm ĩ, tiến đến săn thú thấp giai tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Tại Đông Hải, vô luận tiểu quán vẫn là pháp khí cửa tiệm, đều đối với này hai loại yêu thú nhu cầu thật lớn. Tần Hoài Chân tiếp được, chính là Vạn Bảo Đảo một nhà thập phần nổi danh tiểu quán. Tam Chân các tuyên bố nhiệm vụ. Vạn Bảo Đảo cửa hàng từ trước tài đại khí thô, một đầu cấp 2 sơ kỳ hổ kình cho đến 2.000 xuống phẩm linh thạch, trung kỳ 2.000 ngũ, hậu kỳ 3.000, như săn được cấp 2 viên mãn càng là cấp ra 4.000 giá cao. Hơn nữa bọn họ chỉ cần thân xác, không cần tài liệu, còn lại đến tiểu đội còn có thể khác đổi linh thạch. Cấp 2 hổ kình thân hình tương đối lớn, một thân tài liệu quả xuống dưới, lấy đến quen biết pháp khí cửa tiệm. Sơ kỳ đều có thể đổi được 2 thiên linh thạch. Tam Chân các lúc này cần 5 đầu cấp 2 hổ kình, không cần sơ kỳ, chỉ cần trung kỳ cùng lên. Nếu có thể săn được cấp 2 viên mãn, còn có khác tam bình phá trứng đan làm phần thưởng. Phá trứng đan dược tính tinh thuần, khả giúp tu sĩ đả thông kinh mạch, phụ trợ tu luyện, một bình liền phải 6 châm xuống phẩm linh thạch, liền tính tiết kiệm một chút dùng, mỗi tháng cũng phải ăn thượng một làm bình. Nếu là gặp gỡ tu vi không hề tiến triển còn cần tăng lớn liều thuốc, đây đối với không có thân gia bối cảnh tán tu mà nói, là một bút thật lớn chi tiêu. Vạn bảo đảo tài đại khí thô nhiệm vụ, từ trước là Đông Hải thấp giai các tu sĩ đoạt bể đầu ra đều muốn tranh đến. Tần Hoài Chân có thể tại một đám trong tiểu đội trổ hết tài năng, không chỉ có là bởi vì có thực lực, còn có thủ nhỏ đem nàng thu dưỡng nghĩa mẫu, nhận thức tam chân các quản sự duyên cớ. Nhưng trúc cơ kỳ quản sự quyền lực cũng không lớn, loại sự tình này sẽ không lúc nào cũng phát sinh, là lấy nàng đem cơ hội lần này nhìn xem rất nặng, muốn cho tam chân các lưu lại ấn tượng tốt, phương tiện ngày sau tiếp tục lui tới. Người định không bằng trời định, tiểu lưu ngã xuống quá mức đột nhiên, nhường đội ngũ nặng nề tới, còn làm trễ nai quá nhiều thời gian. Mai táng đội viên tìm kiếm có thể tin người mới, đem vốn đầy đủ thời gian đã tiêu hao chỉ còn lại 10 ngày. Liền tính không có gió phóng túng qua lại đảo nhỏ cũng cần phải vài ngày công phu. Vì bắt kịp giao tiếp ngày, năm người vừa đến vàng bạc đảo, nghỉ tạm thở một lát. Liền một khắc càng không ngừng xuống biển thẳng đến bạc góc hổ kình chỗ ở hải vực. Biển sâu bên trong, một mảnh hắc ám. Bạc góc hổ kình thân hình khổng lồ, cư trụ chi địa tử sẽ không ở kề bên đảo nhỏ biển cạn. Càng là hướng xa xa đi dạo, Hà Miêu Miêu càng có thể cảm nhận được biển rộng lớn, cũng rốt cuộc có thể lý giải, vì sao Đông Hải còn có đến nay không thể bị tham cùng không biết chỗ. Nhợt nhạt nước lam quang mang từ cổ gáy tỷ thủy châu tản ra, đem nàng cả người bao vây lại, có thể tự nhiên hô hấp không bị sặc. Này đại đại giảm bớt nội tức mang đến tiêu hao, nhường nàng có thể ngưng thần quan sát bốn phía, cảm ứng nước chảy về phía, để tránh cực thiện ẩm nấp hơi thở động vật biển đột nhiên tập kích lại đây. Biển sâu tối, nuốt sống quang mang nhàn nhạt. Năm người đều ẩn nặc khí tức thân hình, đem tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, nếu không phải là ngẫu nhiên có truyền âm tại thức hải vang lên, quả thật như là một thân một mình ở trong biển nổi lơ lửng bình thường. Dừng lại. Tần Hoài Chân bình tĩnh truyền âm, nhường Hà Miêu Miêu lập tức ngừng động tác. Béo Viên, Lão Kỳ cùng Thạch Đầu cũng tại đồng thời ổn định thân hình, lặng lặng chờ đợi Tần Hoài Chân bước tiếp theo chỉ thị. Bọn họ cùng Hà Miêu Miêu một dạng, cũng không dám tùy tiện lộ ra thần thức, để tránh không cẩn thận kinh động cái gì. Chỉ có mang đội Tần Hoài Chân tu vi tối cao, thần thức sống nhất, mà thập phần có kinh nghiệm, tài năng thật cẩn thận phân ra thần thức đi tham. Trái phía dưới ngũ hải trung ở có hai đầu cấp hai trung kỳ, ta đi dẫn đi lên, các ngươi chuẩn bị tốt vây công. Bốn người lập tức truyền âm xác nhận, đồng thời ẩn nấp hào khí tức thân hình ấm phần mình phương vị phân tán ra đến, lưu lại ra một cái thật lớn không gian. Hà Miêu Miêu vững vàng nổi tại trong bóng đêm, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhìn không tới bất cứ nào ánh sáng, nhưng này tính mịch chỉ duy trì mấy cái chớp mắt, lưỡng đạo lực lượng cường đại đột nhiên kéo dòng nước quậy đến nàng không vững vàng thân hình, đi theo dòng nước bốn phía xoay tròn. Công kích. Tần Hoài Chân tại phía dưới cùng tụ khởi một tầng linh quang hộ thể, hướng ném mạnh mà đến bạc góc hổ kình trong miệng, chém ra vô số kiếm khí. Một đầu khác theo sát ở hậu phương, phần đuôi ngăn nhằm phía trên thủy vực, một cái xoay người lao xuống phía dưới, dương đại khẩu ý đồ đem năm người toàn bộ nuốt hết. To lớn hấp lực cùng rối loạn nhường trong nước gần sóng hung mãnh, năm người dùng hết toàn lực mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hà Miêu Miêu gặp Béo Viên quay đầu ý bảo, không chút do dự tế xuất thừa ảnh, hai chân nhanh chóng đong đưa cùng hắn cùng nhau nhằm phía trên. Xà mâu lóe chói mắt kim quang, thừa ảnh vô hình mà tốc độ nhanh chóng, nhắm ngay lộ ra răng nhọn đại khẩu, hung hăng xâm nhập trong đó. Hai người chém ra một kích, đồng thời ở trong nước vặn vẹo thân hình chuyển động phương hướng, hướng hai bên tốc tốc bơi ra. Khó khăn lắm sát qua lao xuống thân hình khổng lồ. Phía dưới Lão Kỳ Thạch Đầu phụ trợ Tần Hoài Chân đồng dạng chiến được túi bụi. Lão Kỳ đi dạo tại xa hơn một chút chỗ, nhìn chuẩn khe hở từng chi kiếm sắc phá tan nước biển, hướng miệng mũi bên trong bay đi. Bên cạnh Thạch Đầu bốn phía vung rộng lưới, lưỡng đạo ngân mang uy thế kinh người, cùng Tần Hoài Chân kiếm khí cùng, nhiều lần xâm nhập cự kình trong miệng tuyệt không thất bại. Hai đầu bạc góc hổ kình tại năm người công kích xuống ăn đau, nháy mắt khí thế bạo trướng, điên cuồng đong đưa đầu đuôi, đồng thời phát ra một loại công kích trực tiếp thức hải bén nhọn kêu to. Hà Miêu Miêu sớm có chuẩn bị, Gặp này trên đầu độc giác tỏa sáng, nhất thời phong bế ngũ nhận thức ngũ giác, cùng béo viên cùng nhau lại lắc mình tiến lên tế khởi pháp khí mãnh đánh. Bạc góc hổ kình nhắm lại đại khẩu đung đưa to lớn đầu, dùng góc nhắm ngay béo viên thẳng hướng qua đi. Béo viên dựa gần, dù có thế nào tránh né cũng khó lấy né ra một kích này. Hà Miu Miu thấy thế lập tức tăng nhanh đi dạo động tốc độ, tế xuất thừa ảnh hung hăng xâm nhập lưng khí khổng, bấm tay niệm thần chú mạnh hóa làm cửu bính đoàn kiếm, dựa vào ký ức xâm nhập này mệnh mạch hung hăng một quẩy, ăn đau phát cuồng hổ kình phần đuôi thoáng chiều thẳng tắp đem eo ếch nàng đánh trúng. Mấy tầng phòng ngự vòng bảo hộ cùng nhau vỡ vụn, Hà Miu Miu bị chiều được kinh mạch xương cốt đau nhức. Lại không có nửa điểm khí lực đi dạo động, may mà béo viên động tác nhanh, không để ý tự thân thương thế nhanh chóng hướng nàng bơi tới. Hà Miu Miu ý thức thanh tỉnh, khả tay chân chính là không nghe chỉ lệnh, chỉ có thể mặc cho béo viên kéo hướng lên trên đi dạo. Phía dưới ba người giải quyết một đầu khác hổ kình, mới đưa hai đầu cùng nhau thu nhập đặc chế trong túi đựng đồ, che chở Hà Miu Miu, béo viên hướng trên bờ bơi đi.